đánh xong trận chiến này phải đi Vân Hải giới báo cho Phượng Nguyệt sư tỷ. Giang Chiết tự nói với bản thân. Vi Thắng mở mắt, tinh thần hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm hắn sắp chạm tới được cảnh cửa đột phá. Quần áo trên người hắn nhàu nát, những vết thương to nhỏ khiến hắn giống như một tên khất cái vậy. Nhưng chắc chắn không ai cho rằng Vi Thắng là một tên khất cái, sống lưng hắn thẳng tắp, khí thế dâng trào giống như một thanh kiếm sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn đứng dậy, cầm hắc kiếm lên, chân trần đi ra khỏi sơn cốc. Một đám ma tộc đang tụ tập ngoài sơn cốc, khi nhìn thấy hắn thì nhất thời thời loạn lên. Ánh mắt mọi người vô cùng phức tạp, có kinh sợ, có căm hận, có kính phục, vân vân, hỗn tạp cùng một chỗ. Nhưng không ai dám có chút coi thường. Địch nhân như vậy không ai dám coi thường. Ai lên? Ánh mắt Vi Thắng đầy kiên định, không có chút cầu may nào. Ma tộc nhất thời lại rối lên, đây đã là ngày thứ tư rồi. Trong mấy ngày này đã có hơn 30 người ngã xuống dưới kiếm của kiếm tu kia. Cho tới tận bây giờ không ai có thể chống đỡ được ba kiếm của hắn. Tuyệt đại đa số ngay cả một kiếm cũng không chống lại được thì đã bị giết chết. Thực sự quá đáng sợ. Nguyên lai tu giả cũng có ma thần như này. Trong nháy mắt lòng người lạnh ngắt, một khoảng lặng ngắn ngủi xuất hiện. Nhưng khi nghĩ tới mệnh lệnh trên đầu thì bọn họ lại run lên. Nếu không thể giết chết hắn thì tất cả bọn họ đều phải chết. Trong mắt những người này hiện lên huyết sắc giống như dã thú bị dồn tới chân tường. Không biết người nào gào lên, mọi người cùng tiến lên đi. Nhất thời mắt mọi người rực sáng, đại nhân chỉ nói không thể dùng chiến bộ nhưng không có nói không thể đánh hội đồng. Xem lại nhân số bên mình, lại nhìn thấy bóng dáng cô độc của Vi Thắng, nhất thời sĩ khí bọn họ tăng mạnh. Nhiều người như vậy vây công một người, kiếm tu dù có lợi hại đến mấy cũng không thể giết chết được tất cả bọn họ. Giết! Bọn họ kêu lên ầm ĩ, sát khí ầm ầm đánh về phía Vi Thắng. Nhìn ma tộc kêu gào, ánh mắt Vi Thắng tựa như kiếm không có chút rung động, khuôn mặt hắn giống như tượng đá vậy, không có chút biểu cảm nào. Hắn nắm chặt hắc kiếm trong tay, chậm chậm bước tới. Trong lòng hắn chỉ còn kiếm ý. Hắc kiếm trong tay giống như đang đáp lại lời kêu gọi của kiếm ý trong lồng ngực hắn, ong ong rung lên. Nó vô cùng đói khát, chỉ muốn uống no tiên huyết. Làm được điều này chỉ có thể là ma soái. Bùi Yêu nói. Năm đó hắn đi theo quân đoàn trưởng đóng quân ở ma giới một thời gian khá dài, đối với ma giới vô cùng quen thuộc. Không sai. Vệ cũng gật đầu. Khi Bộ Yêu và Vệ đưa ra cùng ý kiến, thì điều này có nghĩa ý kiến đó tương đối đáng tin. Vậy mà lại là ma soái. Đáp án này khiến Tả Mặc cảm thấy được áp lực rất lớn. Bất luận ma soái nào cũng đều là bá chủ một phương, đừng tưởng lúc trước bọn họ có thể đánh bại vũ soái thì cho rằng ma soái không là gì. Nếu đại bộ phận chiến bộ của vũ soái không bị kiềm chế, nếu vũ soái đối phó một cách nghiêm túc, thì đám Tả Mặc căn bản không có nửa cơ hội giành phần thắng. Thực sự ma soái có sức mạnh quá cường đại, chiến bộ khổng lồ, địa bàn rộng lớn, cao thủ như mây. Mỗi một vị ma soái đều tương đương với một con quái vật khổng lồ. Những ma soái đứng đầu thì lực lượng trong tay, dù cho so với tứ đại môn phái cũng không thua kém chút nào. Nếu như tất cả điều này là do một vị ma soái động tay động chân vậy, thì phiền phức lớn rồi. Tả Mặc biết rõ suy đoán của Bồ Yêu và Vệ chỉ sợ 8-9 phần 10 là đúng. Với danh tiếng hiện giờ của hắn, không có chỗ dựa là ma soái ở phía sau, thì những thế lực nhỏ kia căn bản không dám có bất cứ hành động ngang ngược nào. Tìm được phương hướng, hỏi thăm cũng trở nên dễ dàng hơn. Rất nhanh, đám người Tả Mặc liền tìm hiểu ra được vị ma soái nào đang giở trò với họ. Hào soái, ma soái đứng thứ 5 trong toàn bộ Bách Man Chi Minh. Vị trí mà mấy người Tả Mặc đang đóng quân rất gần khu vực thống trị của hào soái. Rất có khả năng là hào soái. Sau khi hỏi thăm, Tả Mặc đã nắm được một số thứ liên quan tới hào soái. Hào soái là một ma soái lâu đời, hắn thống trị ma giới so với vũ soái phải nhiều gấp 3 lần. Hắn đã bước vào soái giai trước vũ soái cả 100 năm. Chỉ hỏi qua thực lực của hào soái, Tả Mặc liền bỏ qua ý định dùng cứng đối cứng với hắn. Nhưng hắn cảm thấy rất kỳ quái nếu đối phương đã có địch ý với bọn họ như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Chiến bộ dưới trướng hào soái có hơn 100 đội, khác không nói chỉ cần dùng chiến thuật biển người cũng đã có thể nhấn chìm được bọn họ. Nhưng đối phương lại chỉ, không ngừng phái chiến bộ nhỏ ra quấy nhiễu bọn họ hòng làm chậm tốc độ hành quân. Làm chậm tốc độ hành quân của bọn họ. Đối phương có ý đồ gì đây? Tả Mặc sợ hãi giật mình tỉnh lại. Chẳng lẽ phía trước có thứ gì đó đang chờ bọn họ? Phụ thân! Một vị trung niên nhân cung kính nói, dựa theo mệnh lệnh của ngài, tốc độ của Tiếu Ma Qua đã chậm lại. Không tệ! Hào soái tỏ vẻ thỏa mãn, thân hình hắn hơi thấp nhưng rất trắng kiện, trên mặt luôn nở nụ cười, nhìn qua giống như một lão bản của một quán rượu bình thường nhất. Hắn nhìn thấy được vẻ mặt không hiểu của nhi tử, cả cười nói, ngươi có nghi hoặc gì? Vâng! Trung niên nhân thành thật gật đầu nói, nếu thực sự muốn làm bọn họ đi chậm lại, chúng ta chỉ cần mời đám người Tiếu Ma Qua tới đây làm khách, Với uy danh của phụ thân, mấy người Tiếu Ma Qua tất sẽ không dám cự tuyệt. Không những không phải trở mặt với Tiếu Ma Qua mà còn có thể thực hiện được mục tiêu, vậy không phải càng tốt sao? Ngươi có thể nghĩ được thế là rất tốt. Hào Soái liếc nhìn Nhi Tử rồi nói, nhưng ánh mắt ngươi phải nhìn xa hơn. Ngươi cảm thấy uy hiếp của Tiếu Ma Qua đối với chúng ta lớn hơn hay uy hiếp của Huyền Không Tự đối với chúng ta lớn hơn? Huyền Không Tự. Trung niên nhân suy nghĩ một chút rồi nói, mặc dù bây giờ chúng ta là minh hữu ngầm của họ nhưng bọn họ cũng là kẻ có năng lực tranh giành thiên hạ, uy hiếp đối với chúng ta càng lớn hơn. Không sai. Hào Soái cười nhạt, đừng tưởng quan hệ giữa Huyền Không Tự với chúng ta không nhạt, nhưng ngày sau tất sẽ phải đánh nhau một trận. Tiếu Ma Qua rất có tiềm lực nhưng căn cơ của hắn quá yếu, muốn làm nên chuyện là không dễ dàng. Trung niên nhân như hiểu ra gì đó. Hào Soái lại nói tiếp, nhưng mặc dù căn cơ của Tiếu Ma Qua quá yếu, nhưng thủ hạ của hắn lại rất lợi hại. Trận chiến giữa Huyền Không Tự và Tiếu Ma Qua khẳng định Huyền Không Tự sẽ thắng. Nhưng Tiếu Ma Qua cũng có cơ hội khiến Huyền Không Tự bị thương nặng. Đối với chúng ta kết quả tốt nhất chính là, trước khi chết Tiếu Ma Qua cắn cho Huyền Không Tự một cái. Vẻ mặt trung niên nhân như bừng tỉnh đại ngộ, cho nên phụ thân dùng phương thức, như vậy là đã hoàn thành yêu cầu của Huyền Không Tự lại khiến Tiếu Ma Qua cảnh giác. Ha ha, không nên coi thường tên Tiếu Ma Qua này. Những người trong tay hắn ngay cả ta cũng thèm muốn. Biệt Hàn chính là kẻ có thể chống lại chiến tướng đỉnh giai như Giang Chiết. Bọn họ có khả năng tạo ra phiền phức cho Huyền Không Tự. Hào Soái cười âm hiểm, nếu trận chiến này Huyền Không Tự tổn thất quá nghiêm trọng vậy Huyền Không Tự sẽ càng phải dựa vào chúng ta có thể ra càng nhiều điều kiện hơn. Nếu Huyền Không Tự bại thì sao? Trung niên nhân vô thức hỏi một câu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn liền cảm thấy bản thân hỏi một câu thừa thãi. Huyền Không Tự sao có thể bại được chứ? Điều này căn bản không thể xảy ra được. Huyền Không Tự còn mạnh hơn bọn họ, sao có thể ngay cả một tên nhãi Tiếu Ma Qua cũng không thể thu thập được? Điều này không có khả năng. Hào Soái lại bị những lời này làm cho sửng sốt, vẻ mặt hắn trở nên cổ quái, hắn không nói gì tựa hồ đang rơi vào trầm tư. Trung niên nhân đang hối hận vì bản thân đã nói những lời vô dụng, thì bỗng nghe thấy Hào Soái mở miệng nói, nếu trận chiến này Huyền Không Tự bại vậy bọn họ không ổn rồi. Trung niên nhân lắc đầu, Huyền Không Tự không thể bại, ngay cả khi bại thì cũng chẳng thể động tới gân cốt bọn họ. Ngươi không hiểu. Hào Soái lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng, trận chiến này họ phải thắng còn cần phải thắng đẹp. Nếu như thực sự bại thì Huyền Không Tự gặp nguy rồi. Bị chính kẻ phản bội môn phái đánh bại, lòng tin của chiến tướng hàng đầu là Giang Chiết cũng bị hao tổn. Sự suy yếu của Huyền Không Tự sẽ hiện ra trước mặt thiên hạ. Đến lúc đó, cho dù Huyền Không Tự có khổng lồ đến mấy cũng chỉ là một đống thịt không xương, càng rước thêm nhiều xài lang tới ăn thịt. Trung niên nhân nghe thấy thế thì trợn mắt há mồm. Đường Phỉ tâm sự trùng trùng, trong khoảng thời gian bị quấy nhiễu này, trong lòng nàng hiện lên cảm giác bất an mãnh liệt. Nhưng khi biểu hiện ra ngoài nàng vẫn cố gắng bình tĩnh, chỉ có càng thêm nghiêm khắc giám sát Đường Tự Bộ tu luyện. Trình độ cá nhân của Đường Chiến Bộ vô cùng xuất sắc, so với trình độ chiến bộ nàng nắm giữ lúc trước còn cao hơn rất nhiều. Nhưng trình độ chiến trận của bọn họ thì quá tồi tệ, cần phải có thời gian dài tu luyện mới có thể đạt tới mức làm người ta thỏa mãn, nhưng cái này cần có thời gian, không thể cẩu thả được. Không có chiến trận ghép lại, những người này chỉ là một đám quân ô hợp. Nàng hy vọng có thể cố gắng rút ngắn được thời gian. Như vậy nếu thực sự phát sinh chiến đấu, Đường Tự Bộ với chiến trận không thuần thục sẽ trở thành mục tiêu để đối phương tấn công. Đường đại nhân mời ngài qua đó. Trong lòng Đường Phỉ máy động, khẳng định có quan hệ tới sự việc bị quấy nhiễu gần đây, không chút do dự đi theo giáo úy tới doanh trại của Tả Mạc. Khi Đường Phỉ đến nơi thì toàn bộ những thành viên hạch tâm đều đã có mặt đủ. Vẻ mặt Tả Mạc ngưng trọng, không nói lời thừa, đem kết quả gần đây tra xét được và những suy đoán của bản thân nói ra. Sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Công Tôn Sai là người đầu tiên mở miệng, nếu thật sự là Hào Soái, vậy bọn họ dùng thủ đoạn quấy nhiễu này cũng không có ý tốt gì, bọn họ khẳng định muốn chúng ta cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Quan hệ của hắn với địch nhân phía trước rất vi diệu. Không sai. Giọng Biệt Hàn đầy sát khí, nhiệt độ không khí xung quanh hắn đột nhiên giảm mạnh. Tả Mạc gật đầu nhưng khi mở miệng lại hỏi một vấn đề khác, quan trọng phía trước là ai? Đây là điểm quan trọng nhất của toàn bộ vấn đề, nếu ngay cả địch nhân phía trước là ai mà bọn họ cũng không biết thì trận chiến này bọn họ không có nửa cơ hội thắng. Công Tôn Sai nhìn chằm chằm vào giới đồ, trầm ngâm nói, chúng ta đi ưu tuyển giới rất nhiều người biết, đối phương khẳng định cũng biết. Như vậy đối phương chỉ có thể lựa chọn tuyến đường chúng ta phải đi qua. Những lời này của Công Tôn Sai nhất thời hấp dẫn được sự chú ý của mọi người đồng thời nhìn chằm chằm vào giới đồ. Trên đường chúng ta phải đi, có khúc mắc với chúng ta, biết rõ thực lực của chúng ta, còn dám chiến đấu cùng chúng ta. Ánh mắt mọi người theo lời nói của Công Tôn Sai đồng thời nhìn vào tuyến đường đang di chuyển. Bỗng, ánh mắt mọi người cùng dừng lại ở một vị trí. Hô hấp của Biệt Hàn đột nhiên trở nên nặng nề. lần này xem ra Huyền không tự quyết tâm tiêu diệt Tiếu Ma Qua rồi. Nhưng bọn họ cũng quá coi trọng Tiếu Ma Qua đi. Tiết Đông cười nói. Tiết Đông mắt to mi thô, dáng vẻ đường hoàng, do chính chiến ở ngoài lâu nên trong lúc nhấc tay nhấc chân, cũng tỏa ra một luồng sát khí. Hắn mới từ tiền tuyến trở về liền chạy tới tìm Lâm Khiêm luôn. Mặc dù Lâm Khiêm là sư huynh nhưng ít tuổi hơn Tiết Đông rất nhiều, giao tình giữa hai người vô cùng tốt. Lâm Khiêm thôi không tập trung vào Ngọc Giản nữa, hắn hơi xuất thần. Lần này vì đảm bảo thắng lợi, Huyền Không Tự đã lặng lẽ phái ra hai gã tu giả phản hư kỳ, để giết chết Tiếu Ma Qua. Động tác này của Huyền Không Tự rất bí mật, nhưng thám báo của Côn Luân vẫn đủ sâu dày để lấy được tin tức truyền ra ngoài. Thế nào? Tiết Đông nhạy cảm nhận thấy vẻ mặt quái dị của Lâm Khiêm. Lâm Khiêm bình thường trở lại cười nói, Tiếu Ma Qua kia thực sự là kẻ không tồi, nhân vật như thế chết cũng có chút đáng tiếc. Ồ, Tiết Đông có chút kinh ngạc, có thể khiến ngươi nhận xét là, không tầm thường làm ta cảm thấy có chút hiếu kỳ rồi đó. Lần này đi ma giới đã giao thủ qua với hắn, có chút cao thâm khó lường. Lâm Khiêm hời hợt nói. Tiết Đông động dung, hắn biết rõ thực lực của Lâm Khiêm lợi hại ra làm sao, nghe Lâm Khiêm nói những lời này vậy 8-9 phần 10 là không phân thắng bại. Lâm Khiêm nhíu mày nói, lai lịch của người này rất cổ quái. Tựa hồ có huyết mạch của hai tộc yêu ma, ma công và yêu thuật đều rất lợi hại, hơn nữa còn tu luyện thần lực. Thần lực? Tiết Đông trợn trừng mắt, tỏ vẻ khiếp sợ. Ừ, lần này ta giao thủ cùng hắn nên đã lĩnh ngộ được một chút bên ngoài. Lâm Khiêm bỗng nghĩ tới một điều. Một lần nữa lại nhíu mày, trên tay hắn chỉ sợ có truyền thừa thần lực hoàn chỉnh, nếu rơi vào tay Huyền Không Tự vậy thì không ổn. Tìm hiểu và lĩnh ngộ thần lực không chỉ có mỗi Côn Luân. Phàm là những môn phái có lịch sử lâu đời đa số đều có dã tâm về mặt này, nhưng tốn hao tinh lực nhiều nhất vào chuyện này thì không ai khác ngoài tứ đại môn phái. Tiết Đông nheo nheo mắt, không sai, tuyệt đối không thể để truyền thừa thần lực rơi vào tay Huyền Không Tự. Nếu được hay chúng ta cũng phái mấy người đi tới ma giới. Không được. Lâm Khiêm lắc đầu. Vẻ mặt nghiêm trọng, trận chiến này Huyền Không Tự danh chính ngôn thuận, lấy cớ Biệt Hàn phản bội sư môn nên không ai có thể bới ra được. Nếu như chúng ta cũng phái người tới vậy là không nể mặt Huyền Không Tự rồi. Tiết Đông cũng nhíu mày, Lâm Khiêm nói không sai, chuyện này bọn họ không thể nào trực tiếp phái người tới được. Có lẽ nên nghĩ cách thông báo cho Tiếu Ma Qua kêu hắn trốn đi một thời gian. Lâm Khiêm cảm thấy vấn đề này có chút khó xử. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Không Tự lại vì Tiếu Ma Qua, mà trực tiếp sử dụng hai gã cao thủ phản hư kỳ. Cao thủ cấp chiến lực như phản hư kỳ không đến thời điểm sinh tử quan trọng, thì các môn phái đều tuyệt đối không sử dụng. Huyền Không Tự cũng hiểu rằng trận chiến này vô cùng quan trọng với bọn họ. Này phiền phức rồi. Sắc mặt Tả Mạc vô cùng khó coi, Huyền Không Tự thật là quá nể mặt anh, sách sách, phản hư kỳ, còn có hai gã nữa chứ. Sắc mặt trừ tướng khác cũng rất khó coi. Vừa rồi Tả Mạc nhận được một phong thư nặc danh, bên trong nói Huyền Không Tự sẽ phái ra hai gã cao thủ phản hư kỳ đến, để ám sát hắn. Hiển nhiên việc Tả Mạc giết chết Vũ Soái đã khiến Huyền Không Tự có vô cùng kiêng dè hắn, thậm chí không tiếc dùng phương thức không vinh quang chút nào để có thể giải quyết hoàn toàn tai họa ngầm này. Mặc dù không biết người truyền tin là ai, nhưng những gì viết trong thư mọi người đều tin có tới 8-9 phần 10 là thật. Hai gã phản hư kỳ, thực lực cường hãn của Huyền Không Tự lúc này đã được thể hiện rõ rệt. Để giết chết một người mà phải sử dụng hai gã tu giả phản hư kỳ, đại khái cũng chỉ có tứ đại phái mới có sức mạnh như vậy. Đây là thực lực. Dù cho có người mật báo thì đám Tả Mạc cũng không biết phải làm sao. Nếu không chúng ta quay trở về Vân Hải giới. Công Tôn Sai nhìn về phía Tả Mạc, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Hai gã phản hư kỳ hoàn toàn có đủ năng lực tung hoành bên trong chiến bộ của bọn họ, còn nếu phối hợp với chiến bộ thì uy lực sẽ tăng gấp bội. Tả Mạc cười khổ, không còn kịp nữa rồi. Chỉ sợ hai gã tặc ngốc phản hư kỳ đã cách chúng ta không xa rồi. Biệt Hàn trầm mặc không nói gì, hắn không nghĩ tới môn phái lại phái ra hai gã phản hư kỳ tới để ám sát Tả Mạc. Hắn ở trong môn phái cũng lâu, biết rõ cấp cao thủ, như phản hư kỳ đối với môn phái mà nói chính là lực lượng cuối cùng. Lẽ nào Huyền Không Tự đã cảm thấy bọn họ uy hiếp đến sự tồn vong của môn phái? Tâm tình hắn có chút mâu thuẫn, vừa khát vọng có thể giao chiến với Huyền Không Tự nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, hai gã phản hư kỳ là một phiền toái rất lớn. Tả Mạc bỗng nhìn về phía Biệt Hàn rồi hỏi, Huyền Không Tự có mấy tên phản hư kỳ? Biệt Hàn sừng sốt nhưng rất nhanh đã có câu trả lời. 5 người, một người 30 năm trước Vân Du ra ngoài đến nay vẫn chưa về. Một người đang bế tử quan. Còn có một người 15 năm trước được trưởng môn phái đi tới một nơi, nhưng cũng không thấy trở về. Giờ chỉ còn có 2 người. Sắc mặt Tả Mạc hơi trầm ngâm. Nói như vậy, bọn họ có thể sử dụng chỉ còn 2 gã phản hư kỳ. Suy nghĩ một chút, Tả Mạc lại hỏi, nếu như ta chạy trốn, 2 gã phản hư kỳ này có tiếp tục đi gặp Giang Chiết hay không? Biệt Hàn lắc đầu, không đâu. Nhìn Việt Hàn trả lời đầy chắc chắn, Tả Mạc vô cùng ngạc nhiên hỏi lại, vì sao? Bọn họ nếu như tiếp tục đi gặp Giang Chiết, thì khả năng thắng không phải sẽ tăng cao hay sao? Phản Hư Kỳ cũng sẽ chết. Việt Hàn thản nhiên nói. Lập tức Tả Mạc hiểu ra vấn đề. Không sai, Phản Hư Kỳ mặc dù lợi hại nhưng cũng sẽ chết. Nếu chiến bộ tấn công mạnh không màng, tới thương vong chưa chắc đã không thể giết chết được tu giả Phản Hư Kỳ. Huyền Không Tự không thiếu chiến bộ, nên tuyệt đối sẽ không để hai gã cao thủ Phản Hư Kỳ chết trên chiến trường. Cho nên lần hành động này chính là âm thầm ám sát. Tả Mạc cũng hiểu ra được vì sao Huyền Không Tự lại phái ra hai gã Phản Hư Kỳ. Ở trong mắt Huyền Không Tự, việc hắn giết chết Vũ Soái khiến hắn cũng có uy hiếp như tu giả Phản Hư Kỳ vậy. Căn bản Huyền Không Tự không thể gánh chịu được tổn thất khi mất đi bất cứ gã tu giả Phản Hư Kỳ nào. Hai mắt Tả Mạc từng chút một sáng rực lên, bỗng hắn phát hiện ra chưa chắc đã không có cơ hội. Huyền Không Tự nhất định không ngờ tới có người mật báo cho hắn biết, bọn họ vốn nghĩ kế hoạch ám sát tuyệt mật này vẫn được giữ kín. Trầm tư mất một lúc, Tả Mạc ngẩng đầu, sự tự tin một lần nữa xuất hiện trên mặt hắn, ta có ý này. Dưới bùn đất, Vi Thắng nắm chặt hắc kiếm, nín thở, rất nhanh, hắn như một khối nham thạch mất đi toàn bộ sinh mệnh. Mẹ nó, lại mất dấu rồi. Một người tức giận mắng. Còn tìm sao? Một người khác yếu ớt hỏi, trong giọng nói có chút sợ hãi. Phải tìm, không tìm được chúng ta đều phải chết. Nhưng đuổi theo chúng ta cũng sẽ chết. Mọi người trầm mặc. Không được, dù thế nào chúng ta cũng sẽ chết hết. Vậy phải làm sao giờ? Chờ chủ nhân tuyên bố truy sát lệnh. Hắn vừa dứt lời thì có người kinh hỉ nói, truy sát lệnh. Chủ nhân tuyên bố truy sát lệnh rồi. Hắn xong đời rồi. Người vừa nói thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, hắn xong đời rồi. Mấy tên khác không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Khi tiếng bước chân dần xa, Vi Thắng từ trong bùn đất chui ra, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Truy sát lệnh. Hắn lắc đầu, không nghĩ gì thêm. Hắn tìm một sơn động bí ẩn bày ra một cấm chế, sau đó, liền tiến vào trạng thái nhập định. Chiến đấu tròn 10 ngày khiến linh lực và tinh thần của hắn gần như sụp đổ. Nếu không phải do ý chí của hắn kiên định như sắt thì đã sớm gục ngã rồi. Ngày thứ hai, hắn mở mắt trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Hắn đột phá rồi. Dừng lại mấy ngày ở trong sơn động cho tới, tận khi tình khí thần của bản thân đạt tới trạng thái cao nhất, hắn mới đứng dậy. Móc dưới đầu ra, xem xét qua phương hướng hắn liền lặng lẽ bay đi. Hắn không biết rằng đạo truy sát lệnh kia đã khiến toàn bộ Bách Man cảnh dậy sóng. Cái gì? Tốc độ của bọn họ đột nhiên tăng nhanh sao? Hào Soái hơi ngạc nhiên, không thay đổi phương hướng chứ? Không. Trung niên nhân nói, xem ra bọn họ đã phát hiện ra rồi. Hào Soái không nói gì, hắn rơi vào trầm tư suy nghĩ, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu. Xem ra Tiếu Ma Qua đã biết đối thủ của bọn họ là ai rồi. Ồ, kêu người phía dưới thôi không quấy nhiễu nữa. Thôi không quấy nhiễu nữa. Trung niên nhân kinh ngạc, vậy chẳng phải là không có gì ghê gớm. Hào Soái cười nhạt, chúng ta không phải là thuộc hạ của Huyền Không Tự, không cần phải để ý tới sắc mặt của bọn họ. Trận chiến này Huyền Không Tự chỉ sợ không thoải mái đâu. Trung niên nhân không hiểu phụ thân vì sao lại nói như vậy. Tiếu Ma Qua, thật can đảm. Trong mắt Hào Soái hiện lên vẻ tán thưởng. Vì sao lại đi theo hướng này? Tả mà không hiểu hỏi Bồ Yêu và Vệ. Hắn và Tằng Liên Nhi còn có cả A Quỷ đều đang cố gắng bay về phía trước. Để tránh thám báo dọc đường bọn họ không cưỡi ma kỵ mà đều phi hành. Tả Mạc đưa ra một kế hoạch cực kỳ can đảm. Hắn quyết định dẫn dắt hai lão tặc ngốc Phản Hư Kỳ rời đi, dẫn bọn họ đi một vòng thật lớn. Giống như Huyền Không Tự không mong Phản Hư Kỳ gặp nguy hiểm, Tả Mạc cũng không mong hai lão tặc ngốc có năng lực ảnh hưởng tới chiến cuộc này, tham gia chiến trường. Tả Mạc vô cùng tin tưởng vào Công Tôn Sai và Biệt Hàn. Chỉ cần hai lão tặc ngốc của đối phương không tham gia chiến đấu, thì Tả Mạc tin chắc rằng bọn họ có thể giành được thắng lợi. Chỉ cần Công Tôn Sai và Biệt Hàn đánh bại Giang Chiết, cũng đủ khiến Huyền Không Tự loạn hết cả lên. Đến lúc đó hai lão tặc ngốc kia sẽ không có thời gian đi dạo lung tung. Với hắn nữa, bọn họ sẽ phải vội vàng quay về cứu hỏa. Vòng vây của bản thân không phá tự tan. Quan trọng nhất trong cuộc chiến này chính là vấn đề thời gian thi chạy. Một mặt bản thân bên này có thể càng kéo dài càng có lợi, mặt khác Công Tôn Sai và Biệt Hàn bên kia càng nhanh đánh bại Giang Chiết, thì hắn càng sớm an toàn. Nếu như chính diện chống lại hai lão tặc ngốc Phản Hư Kỳ, Tả Mạc khẳng định bản thân không có nửa cơ hội thắng. Nhưng nếu như chơi trốn tìm thì Tả Mạc không sợ chút nào. Có Bộ Yêu và Vệ, hai tên gia hỏa âm hiểm xảo trá ở đây, thì Tả Mạc hoàn toàn không coi hai lão tặc ngốc kia ra gì. Vì để hai lão tặc ngốc này mắc câu, Tả Mạc phải cố ý lưu lại một chút khí tức thần lực. Lúc trước Lâm Khiêm cầm đầu tứ đại môn phái gây ra động tĩnh lớn như vậy, ở thành Thái An, Tả Mạc biết rằng hứng thú của mấy tên gia hỏa này đối với thần lực là vô cùng lớn. Không nghĩ tới, vừa ra khỏi doanh địa Bồ Yêu và Vệ đã kêu Tả Mạc bay về hướng này.

bình tĩnh được chút, mắt thường cũng có thể thấy được từng sợi gân xanh trên trán Bộ Yêu nổi lên, vẻ bình tĩnh kìm nén từng chút một biến thành dữ tợn, trong huyết đồng ngọn lửa phẫn nộ phát ra quang mang càng ngày càng vượng, hai hàm răng tựa như hai thanh cương đao đang không ngừng ma sát, răng rắc, hiển nhiên trong lòng hắn vô cùng tức giận. Không phải tài bảo sao? Tả Mạc sửng sốt, vẻ mặt đầy mất mát, trong miệng lẩm bẩm, không phải tài bảo à, thật khiến người ta thất vọng. Ai, tốt xấu gì năm đó các ngươi cũng là những nhân vật có máu mặt, nghèo kiết xác như thế, thật là... Câm miệng. Bộ Yêu đang cố kiềm chế phẫn nộ trong lòng rốt cuộc không nhịn được bạo phát, gào lên, ngươi thằng ngu này. Vô lại. Chỉ biết an phận. Nhục nhã. Sao ta lại có đồ đệ như vậy chứ? Quá nhục nhã. Ngươi biết cái gì? A, thiên hạ. Năm đó chúng ta tranh thiên hạ, quét ngang tứ phương. Hùng tâm tráng trí của chúng ta. Một kẻ chỉ biết đến tiền như ngươi làm sao có thể hiểu nổi. Bộ Yêu phẫn nộ trực tiếp phóng hỏa đốt thức hải của Tả Mạc, hỏa diễm khắp nơi biến bầu trời thành màu đỏ sẫm, Bộ Yêu nổi giận tựa như ma thần. Tả Mạc mờ mịt không hiểu, nhìn Bộ Yêu đang đứng trên trời chỉ vào hắn mà chửi ầm lên, vô thức mà thì thầm, cái này là cái gì vậy? Một câu nói không đâu vào đâu lại khiến hỏa diễm đầy trời bị kiềm hãm, Bộ Yêu đang chửi rủa liền ngừng lại. Bộ Yêu tựa như một quả bóng cao su bị xì hơi, không nói được gì liền bay xuống. Cảnh tượng hỏa diễm ngập trời vừa rồi lập tức biến mất tăm. Bộ Yêu bay xuống cùng vệ đi ra một góc thì thầm to nhỏ, bỏ rơi Tả Mạc ở đó một mình. Vệ lạnh lùng nói, ta đã biết trước sẽ có kết quả này. Bộ Yêu hãy còn tức giận nói, ngọc sáng để chỗ tối, gặp phải một chủ nhân không có hùng tâm như thế, bọn họ thật đáng thương, tuyệt đối là thảm nhất trong lịch sử. Vệ nói chuẩn không phải chỉnh, hùng tâm. An phận đâu phải chỉ ngày một ngày hai. Vẻ mặt Bộ Yêu không cam lòng. Năm đó chúng ta đã hao tổn biết bao tâm cơ lưu lại gì đó. Vệ lạnh lùng nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Bộ Yêu nghiến răng nghiến lợi, tức chết ta mất. Không được. Hừ, muốn được lợi lại không chịu bỏ công sức ra sao? Vệ nhìn Bộ Yêu lại sắp nổ tung, lại lạnh lùng nói tiếp, hắn phỏng chừng không muốn chỗ tốt này. Bộ Yêu không biết đang nghĩ cái gì, bình thản nói, ô, cái này không phải do hắn. Vệ nghe nhạc hiệu đoán được chương trình, ngươi dự định làm như thế nào? Bộ Yêu không trả lời mà hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy hắn là người như thế nào? Vệ không chút do dự nói, lười, an phận thủ thường, ham ăn miếng làm, tham tài như mạng, da dày tâm đen. Bộ Yêu vừa suy tư vừa hỏi, phải như nào mới có thể khiến hắn tập trung đi làm việc? Vệ nói thẳng, không có đường lui, không có lựa chọn, không thể không làm. Ồ, chuẩn không cần chỉnh, nếu như chúng ta muốn hắn đi làm một việc vậy chuyện này phải không có đường lui, không có lựa chọn, không thể không làm. Bộ Yêu tổng kết nói. Ý của ngươi là, hai tròng mắt của Bộ Yêu lấp lánh quang mang, hắc hắc. Vệ gật đầu, hiểu rồi. Thế nào? Bộ Yêu liếc nhìn vệ. Được. Vệ dứt khoát nói. Không quên nghề đấy chứ. Làm một hồi là lại quen mà. Thật khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ừ. Đột nhiên trong lòng Tả Mạc bỗng có dự cảm bất an. Sau đó hắn nhìn thấy Bộ Yêu và vệ đang đứng ở phía xa thấp giọng thầm thì, đột nhiên quay sang nhìn hắn, đồng thời miệng nhếch lên, một nụ cười đầy âm hiểm. Tả Mạc dùng mình một cái. Hai tên gia hỏa này không phải đang bày ra âm mưu gì đó chứ? Tả Mạc tự nhủ trong lòng, lúc này hai người đã quay mặt đi chỗ khác không để ý tới hắn nữa. Tả Mạc cố nén kích động trong lòng chạy ra khỏi thức hải. Hỏi thì không hỏi được, tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách với hai tên gia hỏa này. Đương nhiên, quan trọng nhất đó là không phải tài bảo. Vừa nghe không phải là tài bảo, Tả Mạc lập tức không còn hứng thú nói chuyện tiếp với Bộ Yêu và vệ. Bây giờ hắn chẳng thiếu gì. Nghịch Long Chảo, 3000 tơ phiền não đều là bảo bối đỉnh cao nhất. Giết chết Vũ Soái càng khiến hắn kiếm được một khoản rất lớn. Hắc Tâm Bỏ Tiền, Thanh Lý Thiệt Kiếm, vân vân, tất cả đều là những ma binh vô cùng lợi hại. Các loại tài liệu càng nhiều không đếm xuể, ngay cả ma công cũng có tới 10 bộ, đều là ma công nhất lưu. Cho nên hứng thú của Tả Mạc với di sản của Bộ Yêu và vệ đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa hắn biết rõ, đồ của hai con hàng này không phải dễ cầm. Bây giờ hắn chỉ cần đi tới U Tuyển Giới, làm rõ thân thế của bản thân, có oán báo thù, báo xong thì kinh doanh ở địa bàn mình cho tốt, kiếm chút tinh thạch tiêu diêu tự tại. Dù sao địa bàn lớn như vậy cũng đủ để mọi người sống no đủ, hắn không muốn phụ lòng mọi người, Tả Mạc rất yên tâm thoải mái nghĩ về tương lai. Nhưng rất nhanh Tả Mạc liền từ trong mộng đẹp đi ra, bình tĩnh trở lại. Trận chiến trước mắt này có quan hệ trực tiếp tới thời gian tới của bọn họ. Nếu như thắng, bọn họ có thể trở thành một trong những chiến bộ mạnh nhất thiên hạ. Không ai dám khai chiến cùng bọn họ nữa, dọc đường đi sẽ thông suốt không chút trở ngại, hơn nữa còn có thể khiến cho Huyền Không tự rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu thua? Không, tuyệt đối không thể thua. Đối với Huyền Không tự mà nói, trận chiến này họ không thể thua, đối với mấy người Tả Mạc, trận chiến cũng không thể thua. trận chiến này không thể lui được, cũng không thể tránh được. Tả Mạc cổ vũ tinh thần, trong đầu nghĩ lại xem kế hoạch của bản thân có sai sót gì không. Lúc này Tả Mạc đang cố gắng hết sức, chiến ý tỏa ra vô cùng mãnh liệt. Hắn đầy một bụng mưa mô, không cam lòng cất giấu đi. Phải gây cho Huyền Không tự chút phiền toái mới được. Không thể nào, tu giả sao dám hung hăng như vậy chứ? Dám chạy tới ma giới chúng ta diễu võ dương oai sao? Là một kiếm tu, thủ đoạn rất độc ác, hắn đã giết hơn 1.000 người rồi. Hơn 1.000 người. Ngươi chém gió à, ngươi chứ có phải gà đâu. Gần như thế, cao thủ giết người so với giết gà còn dễ dàng hơn. À, cao thủ lợi hại tới mấy trước mặt chiến bộ thì ngay cả xương cũng không còn. Nói thì là nói vậy nhưng ngươi thử nghĩ xem, một kiếm tu chạy tới địa bàn chúng ta, vậy mà chúng ta phải dùng chiến bộ để xử lý kiếm tu này, ngươi nói xem vậy có quá mất mặt không? Ai, đúng là có chút. Cao thủ của ma tộc ta đâu? Chết hết cả rồi sao? Sao lại để một kiếm tu chạy tới địa bàn của chúng ta hung hăng như vậy? Hung hăng cũng không được bao lâu nữa đâu. Truy sát lệnh đã phát ra rồi. Nhưng giới chủ kia cũng thực quá khổ, thủ hạ cao thủ bị giết vô số, đám còn lại bị ép tới đường cùng bỏ chạy tán loạn. Bây giờ đang trở thành trò cười cho mọi người. Ha ha, vừa bị đánh lại còn vừa mất người. Thảm vậy sao? Quá mất mặt rồi. À, kiếm tu kia tốt nhất đừng tới chỗ chúng ta, nếu không. Ma tộc đang nói chuyện bỗng nhìn về phía xa, ngây ra như phỗng. Sao rồi? Bạn của hắn thấy có chút kỳ quái vô thức nhìn theo hướng hắn đang nhìn, nhất thời cả người cũng ngây ra. Một bóng người thẳng tắp cầm theo kiếm, ở đường chân trời phía xa đang dần trở nên rõ ràng. Vi Thắng nhìn thành thị trước mắt, trong tay nắm chặt hắc kiếm, khuôn mặt kiên nghị không có chút sợ hãi nào, coi như không nhìn thấy những ánh mắt căm thù và cừu hận, hắn đi thẳng tới trước cửa thành. Nghe thấy gì chưa? Kiếm tu tìm đến cửa rồi đó. Muốn khiêu chiến với các lộ cao thủ của bản giới, chỉ cầu một lần bại. Xách xách, ngươi nghĩ xem những lời này mới khí phách làm sao, chỉ cầu một lần bại. Tên giả hỏa này có bị điên không? Điên á? Người ta thông minh như vậy, tất cả đều bị người ta chơi đùa làm cho loạn hết cả lên. Thế nào, không dám tiếp sao? Mặc dù hắn đã đắc tội với tất cả mọi người, nhưng bị người ta tới trước cửa khiêu khích, ai có thể nuốt được cục tức này chứ? Không đem tên gia hỏa này đánh cho lên bờ xuống ruộng, thì tất cả đều chẳng còn chút thể diện nào. Kẻ nào vào lúc này mà dở trò thì thật quá mất mặt. Nhưng cứ như thế thì bản thân kiếm tu này cũng không thể trốn thoát được, chỉ có thể tiếp tục tiến lên, thua chính là chết. Tự đem bản thân bước đến tuyệt cảnh như này, chỉ riêng sự can đảm đã khiến người ta bội phục sát đất. Ha ha, vụ này vui rồi, không nghĩ tới tu giả cũng có loại anh hùng như này. Sự việc kiếm tu khiêu chiến cao thủ ma giới giống như một cơn địa chấn truyền khắp ma giới. Mọi người khi nghe thấy tin này đều không tin vào lỗ tai mình, cừu hận giữa tu giả và ma tộc không phải ngày một ngày hai mới có. Hiện giờ lại có một gã kiếm tu dám chạy tới địa bàn ma giới công khai khiêu chiến với các lộ cao thủ. Không phải không có tu giả lẻn vào ma giới, nhưng mỗi người khi lẻn vào đều ngụy trang thành ma tộc, cẩn thận từng chút một e sợ bị người ta nhận ra. Giống như vậy lẻ loi một mình, công nhiên tiến vào ma giới lại còn khiêu chiến với các lộ cao thủ, loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Thằng điên, cuồng vọng, không biết sống chết. Đủ loại đánh giá, đủ loại mắng chửi thâm độc nhất phát ra từ trong miệng mọi người. Mọi người đều đang chờ để chế giễu, chờ xem cao thủ ma tộc sẽ đem tên kiếm tu đáng ghét kia xé thành trăm mảnh. Trận đầu, kiếm tu thắng. Ma tộc đứng xem có chút giật mình. Trận thứ hai, kiếm tu thắng. Ma tộc cơ hồ không tin vào mắt mình nữa. Trận thứ ba, kiếm tu thắng. Ma tộc bắt đầu trầm xuống. 10 trận, không thua trận nào, Vi Thắng đứng trên đài, cầm kiếm ngạo nghễ nhìn xuống ma tộc đang thất sắc ở dưới đài, không khí lặng ngắt như tờ, không ai có đủ dũng khí để lên đài. Vi Thắng đánh một trận mà thành danh. Ngày thứ hai, kết quả của trận chiến này như mọc cánh vậy, nhanh chóng bay đến tất cả các ngóc ngách của Bách Man Cảnh. Bách Man Cảnh chấn động. Trong lịch sử của ma tộc chưa bao giờ xuất hiện tình trạng chật vật như này. Đối diện với những ánh mắt tràn ngập địch ý xung quanh, kiếm tâm của Vi Thắng không chút dao động, hắn biết rõ, đây mới chỉ là bắt đầu. Càng về sau cao thủ sẽ càng lợi hại. Nhưng cũng may rốt cuộc hắn cũng có thể dứt ra khỏi truy sát không ngừng. Hắn phách lối như thế, đem bản thân phơi ra trước tầm mắt mọi người là, quyết định sau một thời gian dài suy nghĩ. Mặc dù Vi Thắng không có tâm cơ gì nhưng cũng không phải là loại người ngu dốt. Hắn biết rõ hành động hung hăng này của bản thân sẽ khiến ma tộc tức giận nhưng đây cũng là một trong những mục đích của hắn. Khi toàn bộ sự chú ý của Bách Man Cảnh đều tập trung lên người hắn, thì một số kẻ với thủ đoạn mờ ám lại không dám có hành động gì. Ma tộc tuyệt đối không nhịn được cục tức này, chỉ có một cách không khiến bọn họ mất mặt chính là đường đường chính chính đánh bại hắn. Ảnh hưởng của chuyện này càng lớn hắn càng an toàn, nhưng đồng thời đối thủ của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, nguy hiểm càng ngày càng tăng. Nhưng hắn không có chút sợ hãi nào, trong mắt hắn, đối thủ càng lợi hại thì càng có thể ma luyện được kiếm ý của hắn. Từng bước một đi tới U Tuyển giới, từng bước một ma luyện kiếm ý bản thân. Con đường phía trước còn rất xa và phía sau hắn vĩnh viễn là vách núi dựng đứng. Tuyệt cảnh. Vi thắng chính là dùng loại phong thái này để khiêu chiến với toàn bộ ma giới. Thiên hạ sao có thể không sợ chứ? Tả Mạc, A Quỷ và Tằng Liên Nhi cẩn thận ẩn núp. Bồ Yêu quả nhiên am hiểu những thủ đoạn âm hiểm. Hắn đưa ra mấy pháp môn có thể dùng để ẩn nấp lẩn trốn. Môn nào cũng rất thần kỳ. Dọc đường thỉnh thoảng còn chỉ điểm cho mấy người Tả Mạc những nơi cần chú ý. Kinh nghiệm phong phú của Bồ Yêu được thể hiện ra rất rõ. Tả Mạc vô cùng hoài nghi rốt cuộc con hàng này năm đó có phải thường xuyên đi ăn trộm hay không. Mấy người Tả Mạc không ngừng thay đổi phương hướng, dọc đường cố ý lưu lại một chút dấu vết lừa người đuổi theo. Thương thay cho Đái Đào và Tịch Chính, bị dày vò quá chừng. Mặc dù tu vi hai người rất cao thâm, nhưng trên phương diện này cả hai đều không am hiểu. Đái Đào xuất thân tán tu nhưng vận khí của hắn không tồi, từ rất sớm đã trở thành ngoại vi của Huyền Không Tự, ngày thường đều đi dạy dỗ đệ tử. Mà ở phương diện này thì kinh nghiệm của Tịch Chính là bằng không, số lần hắn bước ra khỏi cửa chùa đếm trên đầu ngón tay, kinh nghiệm giang hồ lại càng không có. Bị Tả Mạc dắt mũi đưa đi 3 ngày, rốt cuộc hai người mới nhận ra tu vi không thể giải quyết được vấn đề này. Bọn họ lập tức đem tin tức này truyền về môn phái nhưng vẫn không phát hiện ra Tả Mạc đã có thông tin từ trước. Hành động của Tả Mạc nhìn qua thì rất khả nghi nhưng điều này cũng nói lên rằng hắn đang đi làm một chuyện mà không muốn ai biết đến. Nếu không phải như thế, Tả Mạc sao lại rời khỏi chiến bộ vào lúc này? Hành động của hai người là vô cùng bí mật, người biết cực ít, bọn họ nghĩ rằng tuyệt đối không có khả năng bị lộ. Huyền Không Tự nhận được tin tức nhanh chóng đưa ra phản ứng. Một gã trung niên nhân vóc người thấp bé cẩn trọng đứng trước mặt hai người, không dám có chút lỗ mãng nào. Đứng đằng sau trung niên nhân là một hàng năm trên đệ tử còn rất trẻ, những đệ tử trẻ này lại có chút kích động. Hai vị trước mắt là nhan vật cấp sư thúc tổ bên trong tự, nếu có thể hầu hạ tốt khiến tiền bối cao hứng, tiện tay ban cho thứ gì đó đủ để bọn họ có thể dùng cả đời. Cơ hội như vậy có thể ngộ chứ không thể cầu. Ngươi tên là gì? Có am hiểu thuật truy tung không? Đái Đào lên tiếng hỏi. Tiểu nhân tên là Hôi Bảo, biết một ít thuật truy tung. Trung niên nhân thần sắc khẩn trương trả lời. Đái Đào nhận thấy Hôi Bảo đang khẩn trương thì gật đầu. Nhiệm vụ lần này ngươi biết không? Tiểu nhân không biết, môn phái chỉ lệnh cho tiểu nhân nghe theo sự phân phó của hai vị tiền bối. Hôi Bảo trả lời vô cùng cẩn thận. Ừ, lần này chúng ta đang truy tìm một tên trọng phạm của môn phái, nhưng tên này vô cùng giảo hoạt xấu xa. Nhiệm vụ của ngươi chính là tìm được hắn. Đái Đào nói. Vâng. Hôi Bảo vội vàng đáp ứng. Đây là dấu vết hắn lưu lại, ngươi bắt đầu đi. Dứt lời, Đái Đào liền đi qua một bên nhắm mắt dưỡng thần. Hôi Bảo quỳ rạp xuống đất, nghe nghe rồi nhắm mắt lại, tay phải bỗng sáng lên, quang mang rất nhanh đã quét qua mặt đất. Hắn từ trong bách bảo nang lấy ra một chút bột phấn rồi vẩy vào không trung. Một lát sau, bột phấn biến mất trong không khí, vốn dĩ mặt đất trống không bỗng hiện ra 3 vết chân nhàn nhạt. Đái Đào có chút kinh ngạc nhưng cũng không lên tiếng quấy rầy. Khi nãy nhìn qua thấy Hôi Bảo hèn mọn câu nệ giờ đây lại biến thành người khác, thần sắc thông dong trấn tĩnh như đã tính trước được mọi việc. Hôi Bảo cẩn thận quan sát chỗ 3 vết chân, một lát sau liền đưa ra kết luận, đối phương có 3 người, trong đó có 1 người là nam, 2 người còn lại là nữ. Đái Đào hơi trầm ngâm, những tình báo môn phái cung cấp trước khi xuất phát hiện ra trong đầu, rất nhanh hắn liền biết được 2 nữ nhân kia là. Bên cạnh Tiếu Ma Qua có 2 nữ nhân. Một người tướng mạo vô cùng xấu xí, một người lại xinh đẹp như hoa. Nữ nhân xấu xí có lai lịch rất thần bí còn nữ nhân xinh đẹp là con gái một giới chủ ở đâu đó hẻo lánh của ma giới. Đái Đào gật đầu, Hôi Bảo này quả nhiên có chút thủ đoạn. Có biết bọn họ đang đi hướng nào không? Đái Đào nhịn không được hỏi. Đại nhân chờ chút. Hôi Bảo vẫy vẫy một gã đệ tử, tên đệ tử này vội vàng tiến tới đưa ra một chiếc dịch thú bài. Dịch thú bài này chỉ to bằng nửa bàn tay. Trên mặt có điêu khắc một con dị thú nhỏ rất xinh. Một lát sau, một con thú cả người phủ bởi lông mao hình dạng, như chó nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người, khiến người ta chú ý tới nhất chính là cặp mắt trong sáng như thủy tinh kia của nó, đúng là vô cùng trong sáng. Hai mắt Đái Đào rực sáng, có phải là Ly Mục Khuyển không? Phẩm giai của Ly Mục Khuyển không cao, chỉ là linh thú tứ phẩm nhưng nuôi dưỡng vô cùng khó khăn. Điều đặc biệt nhất ở Ly Mục Khuyển chính là đôi mắt của nó cực kỳ thần dị. Có thể nhìn thấy rất nhiều thứ người ta không thể nào nhìn thấy. Hơn nữa nó rất thông minh, vô cùng được yêu thích. Đái Đào đã từng nhìn thấy con thú này trong điển tích, bởi vậy vừa nhìn qua là nhận ra. Đại nhân cao minh. Hôi Bảo vội vàng tâng bốc. Ly Mục Khuyển từ trong lòng Hôi Bảo nhảy xuống, cặp mắt tựa như thủy tinh châu bỗng sáng lên một vòng huỳnh quang. Nó nhìn xung quanh rồi bỗng nhảy lên chạy theo một phương hướng. Đại nhân, hướng kia. Hôi Bảo vội vàng nói, dứt lời nhanh chóng đuổi theo Ly Mục Khuyển.

dưới sự áp chế của lực lượng tuyệt đối, cũng không có nửa điểm tác dụng. Trong mắt hắn, cái này là Tiếu Ma Qua quá coi thường bọn hắn rồi. Đới Đào quay sang nhìn Tịch Chính. Tịch Chính có thể nhìn ra Đới Đào trong lòng đang phẫn nộ, khuôn mặt của hắn y nguyên như nham thạch thờ ơ, đi xem. Đới Đào không nói hai lời, hướng phía trước dẫn đầu bay đi. Tịch Chính không nói gì, theo sát ở phía sau. Đối với ba người Tiếu Ma Qua, hai người tuy kiêng kỵ nhưng cũng không sợ hãi, hai người họ đều thấy, bọn người Tiếu Ma Qua có thể làm bị thương Tịch Chính chẳng qua là vì hai người chủ quan, mà thôi. Nếu như hai người coi trọng, Tiếu Ma Qua bọn họ tuyệt không nửa phần cơ hội. Kỳ thật, trong nội tâm Đới Đao đối với việc Tịch Chính bẩm báo môn phái có chút không đúng, hắn không tin một mình Tiếu Ma Qua có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bọn hắn. Tịch Chính tuy bị thương không nhẹ, nhưng tự giác khám phá dù không nhiều thủ đoạn như Tiếu Ma Qua thì Đới Đào cũng không sợ hãi. Nếu không phải liên quan lớn tới, Đới Đào kỳ thật cũng không nghĩ sẽ làm gì thái quá. Hắn tuy bây giờ đã bước vào phản hư kỳ, nhưng rốt cuộc không phải xuất thân chính thống huyền không tự, những người khác đối với hắn chưa hoàn toàn là tin tưởng. Nhưng Tiếu Ma Qua lại công khai có thái độ coi rẻ đã triệt để chọc giận hắn. Tiểu Mạc nếu như biết điều đó, nhất định sẽ cảm thấy oan uổng. Một đạo thiểm điện cuối cùng chui vào trong quy tiền, tầng mây trên trời tiêu tán, trời xanh không mây, không có nửa điểm không khí khắc nghiệt như vừa rồi. Quy tiền bay trở về trên mặt nước, bảy miếng quy tiền lại bắt đầu trên mặt nước nhấp nhô không ngớt, tại mặt nước toát ra một chùm hỏa tinh bồng bềnh. Mắt thấy quá trình luyện chế kinh tâm động phách, Tằng Liên Nhi tò mò nhìn về quy tiền trên tay Tả Mạc, hỏi, đây là pháp bảo gì? Tả Mạc ngẩn ra, chính mình còn không biết đặt tên gì cho nó, nghĩ nghĩ, hắn quyết định thì gọi là Tiểu Mạc Bảo Chén. Cái danh tự đơn giản này, hắn không cần đến chút sức lực nào, mà vẫn có thể thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ của hắn. Tằng Liên Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng chờ mong, liền bị cái danh tự này trực tiếp làm nát bấy. Vô luận là Tả Mạc hay là Tằng Liên Nhi đều không dám nghĩ tới, Tiếu Ma Bảo Chén sẽ cho thế giới này bao nhiêu khiếp sợ. Mà cái danh tự chính thức Tiểu Mạc Bảo Chén này của hắn lại chưa có người nào biết. Tả Mạc dương dương đắc ý, đương nhiên không biết danh tự mình vừa mới lấy, sau này sẽ bị một số người trực tiếp đổi đầu sửa mặt. Trong lòng hắn lúc này tràn ngập mừng rỡ cùng tin tưởng. Uy lực của Tiểu Mạc Bảo Chén tuy chưa thử, nhưng tất nhiên là bất phàm. Không những thế, Tiểu Mạc Bảo Chén cùng hắn có cảm giác tâm thần tương liên, làm cho hắn nhớ tới Tiểu Tháp, tự nhiên tâm trạng hắn có vài phần ảm đạm. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu thập tâm tình. Chúng ta đuổi giết trở lại. Tả Mạc ngẩng đầu, nói ra một câu nói hù chết người không đền mạng. A quỷ tự nhiên sẽ không phản đối, nhưng vượt quá dự kiến của Tả Mạc chính là Tằng Liên Nhi cũng không chút nào phản đối. Khôn khéo gian xảo như Tiểu Mạc tự nhiên sẽ không tự tìm đường chết, hắn đã có tính toán của mình. Ngày đó mặc dù cuối cùng không thăm dò kết quả, nhưng nhìn hai ngày này vắng lặng không tiếng động, Tả Mạc lập tức ý thức được, Tịch Chính nhất định là bị thương, hơn nữa chỉ sợ còn bị thương không nhẹ. Nếu không bọn họ sẽ không có nhiều ngày như vậy mà không có chút nào động tĩnh. Tịch Chính bị thương, liền làm cho Tả Mạc tư duy sinh động lên. Ba người bọn họ đã khôi phục hoàn hảo, lại luyện chế thành pháp bảo cường lực, có thể nói là cường đại nhất từ trước đến nay. Còn đối với Phương vừa lúc là thời điểm suy yếu nhất, có thể nói thời cơ rất tốt. Hơn nữa trận chiến 10 ngày trước, mặc dù nguyên nhân chính là do đối phương khinh địch, nhưng cũng nói rõ ba người cũng có thực lực để đánh cuộc một lần. Tả Mạc rất rõ ràng, nếu như để thời gian trôi qua, Tịch Chính thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, tình cảnh này của bọn hắn sẽ càng ngày càng không xong. Lúc này phản kích, mặc dù có nguy hiểm, nhưng đồng dạng là có cơ hội. A quỷ đối với Tả Mạc nói gì nghe nấy, Tằng Liên Nhi cũng không phản đối. Ba người liền quay người đi về hướng bọn Tịch Chính giết tới. Nào biết bọn họ vừa mới bay ra ngoài không được bao xa, liền chứng kiến Đới Đào cũng đồng dạng bay đến. Đới Đào sau khi chứng kiến ba người Tả Mạc, đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt giận tím mặt. Nếu như nói hắn vừa rồi cảm thấy Tiếu Ma Qua không bỏ trốn, ngược lại luyện chế pháp bảo là đối với bọn họ tràn đầy sự coi rẻ, nhưng trước mắt bây giờ, ba tên gia hỏa này lại quay đầu giết lại, càng làm cho Đới Đào giận quá thành cười. Phản hư kỳ tu giả, khi nào lại bị qua cảnh người ta xem nhẹ như thế? Hắn không nói hai lời, đột nhiên tăng tốc, hướng ba người đánh tới, hắn muốn cho ba tên gia hỏa này hiểu rõ, lửa giận của phản hư kỳ đủ để thiêu hủy hết thảy. Ngũ hành pháp tướng luân, hung hãn ra tay. Huyền không tự hay như vậy, một chút việc đã liền huyên náo oanh oanh liệt liệt. Tiết Đông trong ngôn ngữ không thiếu ý trêu chọc, trong khoảng thời gian này, Huyền không tự hấp dẫn mục quang của cả tu chân giới. Cuộc chiến của Giang Chiết cùng Tiếu Ma Qua tại tu chân giới là vạn chúng chú mục. Nhưng việc Tiết Đông nói lại không phải cái này. Xúc giác của Côn Luân thâm bất khả chắc, mà Huyền không tự cũng không có nửa phần ý tứ che lấp, Côn Luân tự nhiên rất nhanh nhận được tin tức. Vấn đề này ta biết một chút. Lâm Khiêm trong lòng có chút trầm trọng, trước cố ý xem lại một chút án lệ tiểu trừ, viễn cổ bộ lạc mấy trăm năm gần đây, bởi vậy hắn biết tin tức so với Tiết Đông càng nhiều hơn. Tiết Đông có chút tò mò quay sang, Lâm Khiêm đang muốn mở miệng, đột nhiên một tên đệ tử vội vàng tới, đại sư huynh, trưởng môn tìm ngài. Tiết Đông lập tức hiểu rõ, chuyện này cũng không phải đơn giản như hắn tưởng tượng. Lâm Khiêm hướng Tiết Đông gật gật đầu, liền theo người đệ tử này rời đi. Khi bước vào đại điện, Lâm Khiêm hô hấp cứng lại. Trong đại điện, cơ hồ tất cả trưởng lão đều ở đây, những trưởng lão rất nhiều năm nay chưa xuất hiện, lúc này đều thình lình xuất hiện. Lâm Khiêm tuổi lớn như vậy, nhưng tình cảnh trước mắt còn là lần đầu tiên gặp phải. Chúng trưởng lão mục quang đều rơi vào trên người Lâm Khiêm, rất nhiều trưởng lão trên mặt không khỏi lộ ra vài phần mỉm cười. Lâm Khiêm tính tình khiêm tốn, thiên phú lại cao, rất được chúng trưởng lão yêu thích. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đời trưởng môn sau, tất nhiên không ai có thể hơn Lâm Khiêm. Đừng xem những trưởng lão này có địa vị cao cả, nhưng hậu nhân của bọn hắn, đệ tử, đều cần dựa vào Lâm Khiêm trông nom, sẽ không ai cùng Lâm Khiêm so đo. Trưởng môn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ biết rõ Lâm Khiêm đã đến, cặp lông mi trắng như song kiếm kia vừa động, hắn mở to mắt, chậm rãi nói, tình huống hiện nay mọi người đều biết, hiện tại tìm mọi người, là đến thương lượng một chút, Côn Luân chúng ta lần này lập trường. Trưởng môn tại Côn Luân uy nghiêm rất lớn, không người nào có thể dung chuyển. Những trưởng lão kiệt ngạo bất tuân kia, tại trước mặt trưởng môn, mỗi người ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một cái. Một lát sau, một vị trưởng lão mở miệng, năm đó khiến mọi người xấu hổ, lại cũng không kiếm được chỗ tốt gì. Chúng ta bây giờ thần lực tiến triển không nhỏ, chỉ tổn hao chút ít thời gian là có thể nhìn thấu được sự ảo diệu của thần lực. Đúng lúc này, một vị trưởng lão khác phản đối, thần lực tuy có tiến triển, nhưng nghĩ để hoàn thiện, không phải chỉ một ngày công. Hơn nữa chúng ta bây giờ là mù quáng lục lọi, tham khảo đối tượng phi thường có hạn, nếu là chúng ta có thể đạt được. Hai người bắt đầu tựa như hướng thùng thuốc nổ ném vào một quả hỏa tinh, trong đại điện lập tức ồn ào thành một mảnh. Trưởng môn từ đầu đến cuối lông mi trắng rủ xuống, con mắt vừa nhắm lại như không nhắm, tùy ý để mọi người đấu khẩu, giống như là đang ngủ. Dần dần, mọi người ở giữa trận doanh bắt đầu phân biệt rõ ràng mà đứng lên, duy trì sẽ nhúng một tay vào hiển nhiên chiếm cứ đại đa số. Mọi người thấy tình hình rõ ràng, cũng đều câm miệng im tiếng, đại điện mới bắt đầu an tĩnh lại. Đến tận lúc này trưởng môn mới như ở trong mộng tỉnh lại, mở to mắt, hắn thản nhiên nói kết quả ra đi, cứ làm như thế này a, nhưng không cần phải học huyền không tự, phản hư kỳ trưởng lão chúng ta chỉ cần phái một người đi là đủ rồi. Nguyên anh kỳ trưởng lão 5 người, không ngại mang thêm chút ít đệ tử, người tuổi trẻ không lịch lãm thì ở lại, không được đi. Cần tuân mệnh lệnh của trưởng môn. Chúng trưởng lão nhất tề khom người. Thảo luận cùng Quách Nghị hôm nay đã làm cho Lâm Khiêm mở rộng tầm mắt, trưởng môn từ đầu đến cuối, chỉ có nói ra 2 câu, nhưng tất cả mọi người đều không có bất kỳ điểm không phục nào. Lâm Khiêm có chút hiểu ra được. Sau khi tan cuộc, trưởng môn cũng không có một mình tìm Lâm Khiêm như trước. Tuy nhiên nhìn về phía trên chẳng qua là một hội nghị nho nhỏ, nhưng khiến Lâm Khiêm lại được ích lợi không nhỏ. Một vị trưởng môn cần phải hướng tới đại bộ phận lợi ích của mọi người, mà không phải dùng thân phận dọa người. Lâm Khiêm vừa mới đi ra, đột nhiên có một người vội vàng chạy đến. Lâm Khiêm dừng bước, người đến chính là phó đường chủ Thính Phong Đường Trung Bảo, tất nhiên là có tin tức gì. Thính Phong Đường đảm nhiệm tình báo của Côn Luân, tại tu chân giới có thể nói số 1, xúc giác xâm nhập vào tất cả góc ngách của tam giới, vượt xa sự tưởng tượng của người ngoài. Chuyện gì? Lâm Khiêm hỏi. Trung Bảo cung kính bẩm báo, là tin tình báo về Vi Thắng. Vi Thắng? Lâm Khiêm khóe mắt nhảy dựng, trong đầu hiển hiện một đạo thân ảnh kiên nghị như kiếm, mục quang tăng vọt. Ngũ hành pháp tướng Luân ở ngay trước mặt đang lao tới cực nhanh, người ra tay chặn lại chính là Tằng Liên Nhi. Nàng vừa vung tay liền ném ra 3 viên kim tinh ngân tuyến châu. Kim tinh ngân tuyến châu mặc dù chỉ lớn bằng đầu ngón tay, nhưng vừa rời khỏi tay liền hóa thành một đám máu to như cái đấu, chỉ thấy từng đợt sóng máu đặc sánh quay cuồng, từ trong đó bay ra mùi máu tươi sặc mũi tức thì tràn ngập khắp không trung. Trong đợt sóng máu đó, từng thanh huyết lôi lam sắc lớn như thanh trúc trôi nổi ẩn hiện, từng đóa hoa vàng rực rỡ tựa như những bông sen vàng nho nhỏ hòa lẫn vào trong đó. Đái Đào hừ lạnh một tiếng, sát cơ trong mắt hắn bỗng trở nên dày đặc. Trong mắt hắn chỉ với vài khỏa huyết lôi châu thế này chẳng qua chỉ là phí công toi mà thôi. Ma công theo trường phái huyết hệ của ma tộc bản chất trời sinh đã bị thiền quyết khắc chế. Mặc dù Đái Đào không phải là đệ tử chính thống xuất thân từ huyền không tự, nhưng hắn đã ở huyền không tự lâu như vậy, cho nên gần như tất cả các điển tịch trong chùa hắn đều mở ra xem qua, làm sao hắn lại không tinh thông thiền quyết cho được. Chỉ thấy lúc này hắn mở miệng niệm lớn thiền hiệu, tay bấm thiền quyết, thần sắc hết sức nghiêm túc. Từ trong ngũ hành pháp tướng Luân bỗng nhiên bay ra thân ảnh một tôn giả, chỉ thấy trên người nàng mặc bộ bạch y, dưới chân là đóa bạch liên, ở giữa trán có một điểm hồng, tay cầm cành liễu. Nàng thản nhiên cười rồi khẽ với cành liễu đang cầm trong tay, lập tức vài giọt cam lộ bay vào trong đám máu kia.

liền thấy khắp người Đái Đào đã bị cháy nám đen, khói đen bốc lên nghi ngút, tóc tai hắn bù xù, vai phải bị nát bét, nhưng rõ ràng trong lúc này, trong mắt Đái Đào chỉ còn lại sát ý mà thôi. Hắn giơ tay trái lên khiến cho linh lực kinh người không ngừng tụ tập về tay trái của hắn. Luồng linh lực dao động kinh khủng này không ngừng hình thành lên lốc xoáy, lực lượng ngày càng cường đại này đang không ngừng bành trướng ra, khiến người đối diện phải lâm vào tuyệt vọng. Da đầu Tả Mạc bỗng nhiên phát lạnh, lúc này hắn chỉ hận cha mẹ sao lại không sinh thêm một đôi chân nữa, vì vậy lực lượng toàn thân tính luôn cả thần lực bây giờ, cũng chỉ được dùng cho việc chạy trối chết mà thôi. A Quỷ và Tằng Liên Nhi cũng biết lần này nguy hiểm to lớn đến cỡ nào, nên bọn họ cũng lao nhanh như điên về phía trước. Tả Mạc bay nhanh đến gần xanh nổi hẳn lên, khuôn mặt hắn cũng bị vặn vẹo, thật không ngờ lần này hắn cũng phải vận dụng đến toàn bộ sức mạnh. Công nhận cặp mông của Phản Hư Kỳ không dễ sờ chút nào. Đúng là không dễ đụng vào mà. Sư đệ, tiếng gọi của Tịch Chính tựa như tiếng sét giữa trời xuân, quả nhiên đang vận dụng bí kỹ Niết Bàn Hống của Huyền Không Tự. Ngay từ lúc Tịch Chính phát hiện ra Đái Đào có dấu hiệu bất ổn, dù sao Đái Đào cũng không phải là đệ tử xuất thân chính thức từ Huyền Không Tự nên căn cơ hắn yếu hơn Tịch Chính rất nhiều. Nếu để hắn mất đi kiểm soát thêm lần nữa, khiến cho tâm thần bị hao tổn, thì sau này sẽ lưu lại di chứng thật khó có thể tiến thêm được nữa. Thân hình Đái Đào vốn như điên dại vì bị cứng đơ, còn con ngươi thì răng đầy tơ máu, nay khôi phục được vài phần thanh tĩnh. Một lát sau, Đái Đào đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, huyết sắc trong mắt cũng bớt đi nhiều. Đa tạ sư huynh. Đái Đào nói lời cảm tạ từ tận đáy lòng, nếu vừa rồi hắn sa vào tâm ma thì sau này sẽ vướng phải phiền toái lớn. Tịch Chính lắc lắc đầu, ta và ngươi là đồng môn, không cần khách khí như thế. Ánh mắt của hắn ngó về hướng ba người vừa biến mất, giọng nói lại ngưng trọng chưa từng có, ba người này thực lực thâm hậu, chỉ còn cách Phản Hư Kỳ một chút nữa thôi, thêm vào đó lại phối hợp ăn ý, vô cùng xảo trá. Hơn nữa hiện giờ trên tay bọn chúng lại có trọng bảo, rất khó đối phó. Trong lòng Đái Đào vẫn còn sợ hãi, kiện pháp bảo trên tay Tiếu Ma Qua kia thật lợi hại. Không ngờ ngũ hành pháp tướng luân của ta không thể ngăn cản được nó chút nào. Mãnh quy tiền kia xuyên thủng thân thể hắn xong liền tan biến vào hư không, rồi tự quay trở về bảo bát. Đái Đào đúng là xui xẻo, ngũ hành pháp tướng luân của hắn lấy ngũ hành làm căn cơ, nếu gặp pháp bảo thông thường chắc chắn sẽ không chật vật đến vậy, nhưng bảy mãnh quy tiền này là do Tả Mạc lấy hắc tâm bảo tiền làm nồng cốt, bản thân chúng đã có năng lực điên đảo âm dương, náo loạn ngũ hành, vốn trời sinh đã khắc chế ngũ hành pháp tướng luân. Tịch Chính gật đầu, đích thực là một kiện chí bảo. Đái Đào cười khổ, lần này đúng là lật thuyền trong mương rồi, bị ba tên hậu bối hành hạ cho chật vật đến vậy. Tịch Chính cũng không tỏ vẻ gì là không cam lòng, hắn nghiêm mặt nói, chẳng qua là uy lực từ thần lực mà thôi, những ngày giao thủ vừa rồi ta cũng có lĩnh ngộ một chút về thần lực. Đái Đào hơi sửng sốt rồi hiểu ra tức khắc, bỗng nhiên hắn mở miệng, sư huynh nói vậy ta cũng cảm thấy không hẳn là không thể ngộ ra thần lực, có điều bọn ta bị khuyết mất mấy chỗ mấu chốt, nếu có thể hiểu được chúng thì sẽ thông suốt như nước chảy thành sông. Giọng Đái Đào hơi pha chút hưng phấn, qua mấy ngày đánh nhau vừa rồi khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự lợi hại của thần lực còn lợi hại hơn nhiều so với linh lực. Phàm đã có thể bước chân vào tới Phản Hư Kỳ, có ai không phải là hạng thiên phú tuyệt đỉnh cơ chứ? Tứ đại môn phái đã tiến hành tìm hiểu về thần lực hơn ngàn năm trước, những tài liệu tích lũy đã vô cùng phong phú, vượt xa tưởng tượng của đệ tử các môn phái thông thường. Liên tục giao thủ với Tả Mạc, hai người bọn họ mơ hồ lĩnh ngộ được điều gì đó. Sĩ khí mới vừa rồi bị đè xuống thấp thì giờ đây lập tức tăng vọt, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được thần lực thì trả giá bao nhiêu cũng đáng cả. Thời gian hai người ở Phản Hư Kỳ cũng không ngắn, mỗi bước tiến thêm càng lúc càng khó khăn cực kỳ, nếu như có thể ngộ được thần lực, chắc chắn thực lực hai người sẽ tăng vọt. Còn gì hấp dẫn hơn thứ này chứ? Có điều bọn ta hiện giờ đều bị thương cả, thực lực đã bị hao tổn. Giọng Tịch Chính vẫn đều đều. Đái Đào nghiến răng nghiến lợi, ba tên khốn kiếp này quá mức gian xảo. Nhưng mà, chỉ cần các trưởng lão trong tự tới đây thì bọn họ có chạy đằng trời. Chỉ sợ chúng ta chờ không kịp thôi. Trong mắt Tịch Chính hơi thoáng hiện chút lo lắng. Sư huynh nói vậy là sao? Đái Đào sửng sốt. Chuyện năm đó gây ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần có chút tin tức là ba nhà khác tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu. Tịch Chính trầm giọng nói, chỉ sợ là bọn họ cũng đã phái người ra ngoài rồi. Vậy, Đái Đào kinh hãi. Nếu như ba nhà khác cũng nhúng tay vào thì tình hình lập tức trở nên rất phức tạp. Không thể chờ được nữa. Tịch Chính nói với giọng quả quyết, trong mắt hắn hiện lên một tia quả quyết, cho dù phải trả giá bằng cách hao tổn tu vi, cũng không thể để ba người này chạy thoát được. Đái Đào trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên nói, ta lại có một chủ ý thế này. Thấy Tịch Chính đảo mắt sang, Đái Đào nói, ba người này hơi khó giải quyết, nhưng nếu chúng ta cẩn thận một chút thì bọn chúng cũng không thể nào gây thương tổn cho chúng ta được. Lời Đái Đào nói không sai, Tịch Chính cũng không mở miệng, chờ hắn nói tiếp. Cái chúng ta cần nhất chẳng qua chỉ là pháp môn tu luyện thần lực mà thôi. Nếu đã vậy, sao chúng ta không tìm cách bám giết lấy chúng? Lúc này Đái Đào mới nói ra suy nghĩ của hắn. Bám giết lấy chúng? Tịch Chính sửng sốt. Chúng ta sẽ không ngừng khiêu chiến, cố gắng không bại cũng không thắng, lấy chiến đấu để ngộ ra thần lực. Trước khi các môn phái khác đến, nếu chúng ta có thể hiểu thông được thần lực, thì cho dù cuối cùng chúng ta không thu hoạch được gì cho bản môn đi nữa, nhưng lúc đó đặc tính của thần lực cũng đã khắc vào đầu chúng ta rồi. Đái Đào tỏ vẻ hưng phấn. Vừa nghĩ đến có phương cách để thông hiểu được thần lực, trong lòng hắn đột nhiên như nóng lên mấy phần. Tịch Chính trầm ngâm trong chốc lát rồi ngẩng đầu dứt khoát, được. Phương án mà Đái Đào đề nghị đúng là có thể thực hiện được. Hai người đều vô cùng tự tin về bản thân, họ tràn đầy niềm tin đối với khả năng có thể hiểu thông suốt được thần lực. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi đuổi theo hướng đám người tả mạc vừa biến mất. Gần như toàn thể ma giới đều bị trận chiến tu ma phát sinh, sắp tới tạo nên sức thu hút rất lớn, đồng thời điều này khiến cho tình hình khiêu chiến của Vi Thắng cũng ít được chú ý hơn trước. Vi Thắng như thể không hề hay biết gì đến tin tức kia, hàng ngày hắn đều không ngừng khổ tu, thời gian còn lại thì một mạch khiêu chiến cao thủ khắp nơi ở ma giới. Mặc dù đám người ma tộc không thích Vi Thắng lắm, bọn họ chỉ hận không có cao thủ ma tộc nào đó tới xé xác hắn ra thành tám mảnh đi, nhưng ở những phương diện khác, hắn cũng không bị gây khó dễ gì cả. Vi Thắng dùng kiếm của hắn để đạt được sự tôn trọng của ma tộc. Trong mắt đám người ma tộc, với đối thủ khiến người khác phải tôn kính này, chỉ có thắng một cách đường đường chính chính mới thực sự là thắng lợi. Thậm chí còn có nhiều thương gia chen nhau tới xem, tình nguyện cung cấp cho Vi Thắng tĩnh thất và thức ăn tốt nhất. Mỗi nơi mà Vi Thắng đặt chân đến khiến hắn đều trở nên nổi tiếng, trong mắt đám thương gia hắn chẳng khác mấy so với đám ma bối. Nếu như Tiểu Mạc Ca đang ở đây thì nhất định hắn sẽ lợi dụng cơ hội mà vơ vét tài lộc. Người nào cũng muốn tài trợ cho đại sư huynh không lẽ lại dễ dàng thế sao? Có gì đi nữa cũng phải đấu giá răm ba bận, phải vét sạch đến khối ma bối cuối cùng mới được đấy. Hiển nhiên Vi Thắng không có tài năng đến thế, trên thực tế cũng nhờ hắn ứng phó nên tình hình mới được tương đối thuận lợi như vậy, nếu không thì hắn thà ở trong sơn cốc rộng rãi nghỉ ngơi còn hơn. Bóng đêm càng lúc dày đặc, ba ngày sau hắn sẽ có một trận khiêu chiến, đối thủ là một cao thủ nổi tiếng ở giới này. Vi Thắng đang ngồi khoanh chân, thanh hắc kiếm dựng ở bên cạnh, trên mặt hắn không chút biểu lộ cảm xúc. Gần như chưa có một giây phút nào hắn thả lỏng cả. Từng thời khắc hắn đều dành cho việc tu luyện, trông giống như một thiền tu khổ hạnh vậy. Đang nhắm mắt trong bóng đêm, bỗng nhiên Vi Thắng mở mắt ra. Nếu đã tới đây thì cần gì phải giấu đầu giấu đuôi thế? Vi Thắng thản nhiên nói. Quả nhiên không hổ là Vi Thắng huynh, ngay cả đại sư huynh cũng phải khen ngươi một tiếng. Một thân ảnh tựa như sóng nước từ từ hiện lên trong hư không, rồi đứng ngay trước mặt Vi Thắng. Chỉ thấy đó là một nữ tử trên người vận bộ trang phục vân nghê vũ y, mắt ngọc mày ngài, sóng mắt lưu chuyển. Tuy nhiên ánh mắt của Vi Thắng lại chỉ chú mục vào một hàng tiểu kiếm, mà nàng dắt ở bên hông. Đột nhiên ánh mắt Vi Thắng nhăn tít lại, Côn Luân. Nữ tử nhẹ nhàng thi lễ, Côn Luân đát linh phượng xin ra mắt Vi Thắng huynh. Vi Thắng huynh hùng dũng vô song, một mình tiến vào ma giới, kiếm áp tứ phương, tiểu nữ thật bội phục. Vẻ mặt Vi Thắng khôi phục như thường, không biết đát tiểu thư tình tại hạ có chuyện gì. Đát linh phượng hơi nhoẻn miệng cười, chuyện Minh Đào dưới rơi vào tay giặc nên khiến quý môn bị liên lụy. Kính xin Vi huynh theo ta một chuyến để có thể giải thích hiểu lầm bên trong. Minh Đào dưới rơi vào tay giặc. Vi Thắng chấn động trong lòng, có điều trong thời điểm này hắn đang thực hiện kế sách lấy chiến đấu dưỡng chiến ý, nên kiếm tâm của hắn lại càng thêm vững chắc, lúc này mặt hắn không hề biểu lộ chút gì. Ồ, chuyện của môn phái đã có trưởng môn đứng ra lo liệu, cớ gì đát tiểu thư phải vượt ngàn dặm xa xôi tới tận đây mà hỏi Vi mỗ chứ? Nói đến đây, Vi Thắng đột nhiên nghĩ ra gì đó, ánh mắt hắn sáng lên, sắc bén như kiếm, nhìn thẳng vào Đát Linh Phượng. Chẳng lẽ trưởng môn và các vị sư thúc không có ở đó? Đát Linh Phượng lắc đầu, chuyện này tiểu nữ cũng không rõ lắm, Vi huynh cứ theo ta trở về môn phái tự nhiên sẽ hiểu rõ. Mặc dù bản chất Vi Thắng không được giảo hoạt như Tả Mạc nhưng cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc. Lúc đầu hắn chưa nắm rõ tình hình Vô Không phái, nhưng chỉ trong chốc lát hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, thậm chí Côn Luân còn cất công tới ma giới mời hắn quay về, vậy cuối cùng chỉ có một khả năng duy nhất, bổn môn đã trở mặt với Côn Luân. Lại nghĩ đến những gì Đát Linh Phượng vừa nói, Minh Đào giới đã rơi vào tay giặc, chẳng lẽ trưởng môn, sư bá, sư thúc, sợ là bọn họ. Vi Thắng dướn cả thân người, một nỗi đau thương bi phẫn xông thẳng lên đầu, mí mắt hắn trong chốc lát ửng đỏ. Chuyện Minh Đào giới rơi vào tay giặc, bổn môn bị liên lụy. Cách nói này sặc mùi âm mưu, địch ý của Côn Luân đã tỏ rõ không còn gì để nói nữa. Vi Thắng hiểu ra rằng Đát Linh Phượng không tới mời hắn, mà là tới để bắt hắn. Vi Thắng chậm rãi đứng dậy, hốc mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm vào Đát Linh Phượng, giọng hắn khàn khàn mà nói gần từng chữ. Nếu như các trưởng bối bổn môn vì Côn Luân mà gặp chuyện không may, Vi Thắng hôm nay xin lập kiếm thệ, nhất định sẽ giết sạch Côn Luân các ngươi. Nổi bi thương dâng trào xen lẫn phẫn hận, như trọng chùy nặng tựa vạn quân mạnh mẽ giáng thẳng vào tâm can Đát Linh Phượng. Bỗng chốc khí thế của Đát Linh Phượng như bị đoạt mất, mặt hoa tái nhợt, liền theo bản năng mà lùi lại phía sau. Nhưng ngay sau đó nàng kịp thời phản ứng, tỏ ra giận tím mặt, Vi Thắng, ngươi thật to gan, lại dám nhục mạ Côn Luân ta. Xem ra quả nhiên là ngươi đã âm thầm cấu kết với yêu ma, các ngươi đã có dị tâm từ sớm rồi. Cấu kết với yêu ma, đây chính là cái cớ của Côn Luân. Đau thương trong lòng Vi Thắng càng đậm, ánh mắt Đát Linh Phượng càng tỏ ra khinh miệt, nàng ngạo nghễ nói, Côn Luân ta là danh môn chính phái, há lại để một tên lỗ mãng ăn nói bậy bạ như ngươi miệt thị được sao? Hừ, đừng tưởng rằng ngươi ở ma giới có được chút uy phong là có thể gọi tên Côn Luân của chúng ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Côn Luân chính phái. Lời nói của Đát Linh Phượng đột nhiên ngừng lại, bởi lưỡi kiếm của Vi Thắng đã kề lên cổ họng của nàng. Ngay khi nàng đang nói, vô không kiếm ý của Vi Thắng đã lặng lẽ bao trùm cả gian phòng, mỗi một tấc khoảng không trong gian phòng này đều nằm dưới sự khống chế của vô không kiếm ý. Thân thể Đát Linh Phượng trở nên cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, trong đầu nàng chỉ còn một ý niệm. Hắn dám động thủ thật sao? Sao hắn lại dám động thủ chứ? Hắn dám động vào Côn Luân sao? Sự băng lãnh và hung lệ của thanh hắc kiếm khiến cho lông tóc khắp người nàng đều dựng đứng lên, đồng thời cũng không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào. Bình sinh ta không thích động thủ với nữ tử. Tiếng Vi Thắng trầm thấp quanh quẩn trong gian phòng. Trong lòng Đát Linh Phượng khẽ thả lỏng, bỗng nhiên từ bên hông cánh tay nàng gỡ xuống một sâu tiểu kiếm. Loại người như các ngươi dùng kiếm đúng là sỉ nhục cho kiếm thôi. Cỗ hàn ý lạnh lẽo như băng đột nhiên biến mất, gánh nặng trong lòng Đát Linh Phượng liền được nhấc lên, rồi không chờ nàng mở miệng, bỗng một đạo kiếm ý rất nhỏ đâm thẳng vào trong cơ thể nàng. Đạo kiếm ý này cực kỳ cổ quái, vừa tiến vào thân thể nàng nó liền biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Ánh mắt của nàng bỗng dưng trắng bệch, linh lực toàn thân đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Đầu óc nàng trống rỗng, tu vi của ta bị phế rồi. Quay về nói cho Lâm Khiêm biết, ta sẽ tới tìm hắn. Trong bóng tối, Đát Linh Phượng không nhìn thấy rõ mặt Vi Thắng, nhưng từng chữ của Vi Thắng tựa như mũi kiếm khắc sâu vào tảng đá, khiến nàng nghe được hết sức rõ ràng. Đát Linh Phượng thất thểu biến mất trong màn đêm. Còn mỗi Vi Thắng ở trong phòng đang nắm chặt thanh hắc kiếm tới nổi khiến, cho đốt ngón tay bị trắng bệch ra. Hắn không thể nhịn nổi nữa, nước mắt cứ thế lăn xuống. Tả Mạc cảm thấy rất kỳ lạ. Hai lão tặc ngốc này không ngừng chạy tới khiêu khích, ồ, không đúng, người ta là cao thủ phản hư kỳ, tới đối phó mấy tên tôm tép bọn họ, không thể dùng từ khiêu khích được mới đúng. Hai lão tặc ngốc này đột nhiên trở nên dai như đỉa đói, lằng nhằng mãi không thôi. Mỗi ngày không đến đánh 5-3 trận thì dường như hai lão đó, cảm thấy như sợ bị mất tiền hay sao á. Tả Mạc không biết ý đồ của hai lão tặc ngốc, tuy nhiên thế này lại càng tốt. Mục đích của hắn vốn dĩ là dẫn dụ hai lão này rời đi càng xa càng tốt, nhằm tạo cơ hội cho bọn Công Tôn Sai và Biệt Hàn. Tả Mạc vốn đang lo chỉ sợ hai lão này không bị mắc mưu, mà đột nhiên quay trở lại giúp Giang Chiết thì khổ. Nếu muốn đánh thì ta cứ đánh đi. Càng đánh Tả Mạc càng cảm thấy quái lạ, thừa dịp rảnh rỗi hắn chạy vào Thức Hải hỏi ngay Bồ Yêu. Bọn chúng muốn lợi dụng các ngươi để ngộ ra thần lực đấy, Bồ Yêu gian xảo quỷ quyệt tới trình độ nào chứ? Liếc một cái hắn liền biết ngay mục đích của hai lão tặc ngốc. Bấy giờ Tả Mạc mới giật mình hiểu ra, rồi ngay lập tức lại cười âm hiểm không dứt. Nên rõ những thứ mà Tiểu Mạc ca biết cũng không chỉ có thần lực mà thôi, hiện tại trong ba người chỉ có A Quỷ là đơn luyện thần lực, còn Tả Mạc và Tằng Liên Nhi đều tinh thông ma công. Nếu như vào lúc nào khác, thật sự bọn họ tuyệt đối không dám đem ma công ra để đối phó với hai lão tặc ngốc phản hư kỳ này, có điều hiện giờ đối phương đều đang bị thương, thực lực bị suy giảm khá nhiều, cho dù bọn họ dùng ma công cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được. Đối với một tên con buôn như Tiểu Mạc ca, một khi có lợi thì nhất định phải chiếm vài phần tiện nghi mới chịu, đằng này đã có người đưa đến tận cửa mà không xuống tay, thì không phải Tiểu Mạc ca nữa. Đáng thương quá đi, tìm đâu ra chỗ nào bồi luyện miễn phí với phản hư kỳ chứ? Cơ hội tốt thế này, nếu mà bỏ lỡ thì bị thiên lôi đánh chết đi cho rồi. Vậy là, Tịch Chính và Đái Đào rất nhanh chóng phát hiện ra, số lần Tiếu Ma Qua chủ động khiêu chiến đột ngột tăng lên. Hai người vui mừng quá đỗi, trong số ba người đám Tả Mạc thì thần lực của Tiếu Ma Qua là mạnh nhất và tinh thuần nhất, vì thế hắn luôn là mục tiêu bồi luyện tốt nhất. Nay đích thân khiêu chiến sao? Hai người hớn hở lập tức ứng chiến. Nhưng không lâu sau, họ liền phát hiện ra có điểm gì đó không ổn thì phải. Cho dù là Tằng Liên Nhi hay Tiếu Ma Qua đi nữa, bất kể là tình huống nào cũng không dùng đến thần lực. Nếu vậy cũng không thành vấn đề, phàm đã là người có thể tu luyện đến phản hư kỳ như bọn họ, không ai lại thiếu kiên nhẫn cả. Hai người nhanh chóng thay đổi sách lược, bắt đầu áp dụng chiến thuật đánh lâu dài. Một khi dùng hết ma công rồi, ta chẳng tin ngươi không dùng đến thần lực. Cứ như thế, một chàng bi kịch đã bắt đầu.

Về sau này khi thân phận ma tộc của Biệt Hàn được công khai, lúc đó Giang Triết mới biết rõ vì sao những người cao tầng trong môn phái lại đối xử với Biệt Hàn như thế. Nhưng hắn lại càng thêm minh bạch nhất định cửu hận của Biệt Hàn với Huyền Không Tự đã ăn sâu vào xương tủy rồi. Vì vậy Giang Triết mới quyết tâm, trong trận chiến này bất luận thế nào cũng phải tìm cách tiêu diệt Biệt Hàn. Gã không thể ngồi nhìn một nhân vật nguy hiểm như Biệt Hàn lại trở thành mối họa lớn cho Huyền Không Tự. Lúc này 500 tên tinh nhuệ phụ trách trạm thám thính đã xuất hiện trước mặt Giang Triết, bọn họ phân ra thành 50 nhóm tiểu đội. Giang Triết chỉ ra một mệnh lệnh duy nhất cho bọn họ, không tiếc bất cứ giá nào phải tiêu diệt cho bằng được trạm thám thính của đối phương. Trong lòng gã biết rõ, trong số 500 người này có thể sống sót trở về sẽ không nhiều lắm, hiện tại sở dĩ thần sắc bọn họ giữ vững được vẻ chấn định thong dong, là bởi vì không hề biết được tính nguy hiểm của trận chiến sắp tới, vì thế bọn họ không chút sợ hãi. Mà quả thật bọn họ đúng là biệt đội tinh nhuệ. Cuộc chiến giữa lực lượng các trạm thám thính mang ý nghĩa của một tràng chiến đấu thảm liệt, tuy đã được dự tính từ trước nhưng lúc này mới chính thức bắt đầu. Thời gian như ngưng đọng lại trong mắt của Tả Mạc, đạo lưu quang do u hủ chuyển sinh liên tuần tự biến ảo một cách chậm rãi, từng nhịp đập con tim nhảy lên thình thịch vang lên, âm vang quanh quẩn hai bên tai hắn. Tả Mạc tỏ ra quĩnh quáng mà từ trước đến nay chưa từng có, hắn nhìn chằm chằm vào A Quỷ. Bỗng nhiên hào quang màu tím trên người A Quỷ trở nên sáng chói, rồi tràn ra từng tiếng quỷ gào inh ỏi. Thân hình của Tả Mạc nhoáng lên, theo bản năng hắn nắm chặt lấy hai tay của A Quỷ liền đem hết sức mạnh trên thân thể mình hóa giải kình lực của A Quỷ. Động tác này của hắn chỉ đơn giản là bản năng bộc phát, chứ hoàn toàn không hề được tính trước. Vầng hào quang màu tím phủ kín lấy toàn thân của Tả Mạc, bỗng chốc mọi cảnh tượng trong mắt hắn lại thay đổi. Trong một không gian vô tận, xuất hiện một cô gái đang ngồi im lặng giữa không trung, từ trong hư không nối dài ra 7 sợi xích thật to quấn chặt lấy cách tay nàng, rồi xuyên ngập vào thân thể. Trên người cô gái mặc bộ áo trắng tinh, không vương chút bụi trần, trên khuôn mặt nàng điềm tĩnh không tỏ ra chút thống khổ nào, nàng cứ ngồi lặng im như vậy. Tâm thần của Tả Mạc cảm thấy thất kinh, A Quỷ. Tuy khuôn mặt xinh đẹp này lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng chỉ mới vừa nhìn thoáng qua Tả Mạc lập tức nhận ra đây chính là A Quỷ. Suối tóc màu đen như thác nước mượt mà xõa xuống đôi vai, tóc mai trải ngang trên trán hiện lên vẻ thông minh hơn người. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, với đôi bờ mi cong vút, sắc mặt hơi tái nhợt, không bi thương cũng không đau khổ, nàng hơi mím môi ngồi im lặng nơi đó, cảm nhận được rõ ràng nàng là một thiếu nữ thật kiên cường. Tả Mạc đứng lặng yên tựa như bị sét đánh trúng. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh tấm lưng của cô gái đang được hắn cõng trên lưng chạy đi như điên. Nhịp chân hỗn loạn, làm từng làn hơi thở của cô gái phả vào trong tim hắn. A Quỷ. Đây chính là A Quỷ. A Quỷ. A Quỷ. Tả Mạc dùng hết sức lực của mình liều mạng kêu gào. Nhưng cô gái đang bị xiềng xích quấn chặt không hề phản ứng chút nào. Vô dụng thôi. Vệ buồn bã thốt lên. Vệ, đây là cái gì? Đây là cái gì vậy? Tả Mạc đang như chết đuối gặp cành khô, hắn vội vàng nhờ vệ giúp đỡ. Nét bi thương hiếm có lộ ra trên khuôn mặt của vệ, đây chính là bất tử thần phạt. Bất tử thần phạt. Thân hình Tả Mạc đột nhiên chấn động, không hiểu sao trong tim hắn bỗng nhiên đau nhói. Là hình phạt tàn khốc nhất. Giọng nói của vệ ngập tràn đau thương, tâm thần và hồn phách của người chịu hình phạt này sẽ bị biến thành dòng suối sức mạnh, hình thành lên một nguồn bất tử thần lực. Sức mạnh này không ngừng ăn mòn tàn phá cơ thể của người chịu đựng hình phạt, khiến cho cơ thể càng ngày thương tích càng nặng, nhưng ngược lại thì bất tử thần lực càng lúc càng tăng. Tuy nhiên sự khủng khiếp nhất của hình phạt này chính là tâm hồn của người chịu phạt bị luồng bất tử thần lực đó lôi tới một nơi nào đó trong không gian rồi giam cầm ngay tại đó. Ở chỗ đó, lục thức đều bị khóa chặt, không cảm ứng được mùi vị, không thấy ánh sáng, không có thời gian, không có âm thanh, hay bất cứ thứ gì. Mà linh hồn lại bất tử, chịu dày vò một cách vô thức trong hư không, đây mới chính là hình phạt khủng khiếp nhất. Trong đầu Tả Mạc như có ngàn tiếng sấm vang lên, hắn cứ nghĩ tới cảnh luồng sức mạnh kia đang tàn phá thân thể của A Quỷ, mà không tự chủ được khiến toàn thân run rẩy, tay chân lạnh lẽo, trái tim đau nhói như bị muôn vạn lưỡi dao rạch vào. Bất tử thần phạt. Hắn hét lên, âm thanh hơi run run mang theo sự phẫn nộ cùng cực. Ai? Ai? Ai dám phạt A Quỷ? Cuối cùng giọng thét của hắn trở nên u buồn thê lương, lửa giận ngập tràn lồng ngực, máu chảy cuồn cuộn làm cho toàn thân tím đen lại, như muốn xé rách từng múi da thớ thịt của hắn. Là chính nàng. Vệ thở dài, giống như có một gáo nước lạnh hất vào đầu của Tả Mạc, làm hắn đứng khựng lại như trời trồng. Trên người nàng không có lửa hận thù, nếu không tự nguyện chịu phạt thì chắc chắn phải sinh ra lửa hận thù. Tuy loại lửa này không tạo ra thương tổn gì đối với hồn phách nàng, nhưng sẽ làm cho nàng cảm thấy vô cùng thống khổ. Vệ nhìn cô gái đang bị xiềng xích khóa chặt mà thở dài, 7 sợi xích tím kia chính là sức mạnh bất tử. Chính là nàng. Chính là nàng. Tả Mạc dường như không nghe thấy gì, Trong đầu hắn hiện giờ chỉ có ba chữ này thôi. Trong cánh rừng lỗ chỗ những bóng cây, đôi chân trần chạy nhanh đạp xuống đám bùn lầy dơ bẩn, đôi vai gầy non nớt của người con gái bỗng run lên theo từng nhịp bước chân, nàng kiên cường cố thở dốc, rồi lo lắng la lên. Bỗng dưng những giọt nước làm ướt nhòe đôi mắt của Tả Mạc. Biệt Hàn lặng im lui dần vào hang động. Tuy lãnh sơn giới được phòng thủ nghiêm mật, nhưng vì nó nằm ở hậu phương, nên cuối cùng lại trở thành tiện nghi không tệ đối với Biệt Hàn. Không ai có thể ngờ được rằng Biệt Hàn lại tới nơi rừng núi nghiêm mật này để mở động phủ, bởi vì muốn mở động phủ ở đây phải có tín phù đặc biệt của tiền tuyến truyền xuống, nó khác hẳn so với các loại tín phù thông thường khác. Biệt Hàn không gặp chút khó khăn nào, bởi vì hắn giả dạng thành một tên đệ tử của Huyền Không Tự rồi lẻn vào đây, sau đó Biệt Hàn nhanh chóng bố trí luôn động phủ. Nhưng trước đó trưởng lão đoàn đã đến động phủ của hắn một lần. Tất cả thành viên của trưởng lão đoàn đều có tu vi nguyên anh, hơn nữa đã là nguyên anh đại viên mãn, tuy bọn họ không hiểu cách thức phối hợp quần công, nhưng chỉ cần với chiến lực hùng mạnh của mỗi cá nhân, cũng đủ để chém giết một hồi ầm ĩ. Tuy nhiên hắn biết trưởng lão đoàn đang có chuyện quan trọng khác, chỉ là đi ngang qua đây mà thôi. Nhưng vì lo lắng cho sự an toàn của bản thân, nên Biệt Hàn đã sớm quay về ở chỗ thật sâu trong lòng núi, do sợ bị phát hiện nên hắn cũng không dám ra ngoài tìm hiểu thực hư thế nào. Quả thật về thuật dịch dung hắn không được giỏi lắm, nếu đứng lâu ở trước mặt những trưởng lão này thế nào cũng bị phát hiện. Ý chí chiến đấu dần dần giảm xuống, đồng thời ham muốn tranh đấu trong lòng Biệt Hàn cũng tạm đình chỉ, lúc này hắn trông giống như con rắn vào mùa ngủ đông đang đợi mùa xuân đến. Lãnh sơn giới, mới đi được nửa đường đã nghe tin Tịch Chính trưởng lão bỏ mình, khiến cho đoàn người của đang đi liền ngừng lại ở lãnh sơn giới, cái chết của Tịch Chính giống như một đòn đả kích mạnh vào sĩ khí của bọn họ. Kế hoạch tiếp theo lập tức trở thành vấn đề nan giải nhất. Khuôn mặt của các trưởng lão phủ đầy nét âu lo, ai cũng hiểu được tình thế hiện giờ đang vô cùng bất ổn. Trong tứ đại môn phái hiện nay, điều tệ nhất không thể ngờ được là Cốc Lương Đao phản bội lại Tây Huyền. Điều này tạo ra ảnh hưởng to lớn vượt quá tầm dự liệu của lớp cao tầng ở Tây Huyền phái. Thế cục rất nhanh vượt ra khỏi tầm khống chế, người bên ngoài nhìn vào cũng có thể suy đoán ra vài phần nguyên nhân phản bội của Cốc Lương Đao. Nhưng ở trong mắt những đệ tử của Tây Huyền, ai nấy đều hiểu rõ ràng chuyện này, hầu hết mọi đệ tử đều mang lòng chán nản. Bọn họ không ngờ ngay cả những đệ tử từng lập vô số công danh hiển hách lại bị môn phái đối xử như thế, khiến cho tâm can bất kỳ ai cũng trở nên nguội lạnh. Ai nấy đều muốn xa lánh Tây Huyền cũng là điều hợp lý. Nhưng nói thế nào đi nữa, thì tình cảnh của Huyền Không Tự cũng có khác gì đâu. Tuy Biệt Hàn không có được uy danh như Cốc Dương Đào lúc còn ở Tây Huyền, nhưng khi hắn bỏ trốn cũng khiến cho nhiều người phải thấp thỏm. Tuy nhiên bọn họ còn có chiến tướng xuất sắc khác là Giang Triết, nên cũng chỉ thoáng phân vân một chút rồi thôi. Nhưng hiện tại cái chết của Tịch Chính lại là tổn thất rất lớn với Huyền Không Tự, dù sao giá trị của một tu sĩ phản hư kỳ, thì làm sao có thể cân đo đong đếm bằng tinh thạch được. Tình thế hiện tại Huyền Không Tự đang ở vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, nếu Giang Triết có thể chiến thắng được trận này, thì bọn họ mới có thể vượt qua được cảnh nguy nan, còn không thì kết cục này ngay đến đám trưởng lão cũng không dám nghĩ tới. Trong tình hình nguy cấp lúc này, các trưởng lão của Huyền Không Tự phân ra làm hai nhóm khác nhau, một nhóm muốn hỗ trợ cho Giang Triết vào thời điểm mấu chốt để giành lấy thắng lợi, nhóm còn lại thì khăng khăng đòi giết bằng được Tiếu Ma Qua. Các trưởng lão thuộc nhóm kiên quyết giết chết Tiếu Ma Qua rõ ràng, cũng có lý do của họ. Theo lời bọn họ nói thì, việc xử lý Tiếu Ma Qua không những có thể báo thù được cho Tịch Chính, mà còn khôi phục lại lần nữa uy danh của Huyền Không Tự. Hơn nữa họ còn có khả năng đoạt được thần lực truyền thừa, đó chính là có cơ hội phát triển lâu dài về sau. Ngoài ra mấu chốt của chuyện này là so với ba môn phái khác, thì thấy rõ cơ hội thành công của bọn họ cao hơn nhiều, vì vậy mà họ không ngại trả giá đắt để đoạt được âu đó cũng là điều dễ hiểu. Một khi cơ hội này trôi qua sẽ khó có dịp nào gặp lại nữa. Còn về trận chiến của Giang Triết thì bọn họ vô cùng tin tưởng, vì chiến bộ đang ở thế phòng thủ, đồng thời đang có ưu thế về binh lực thì làm sao có thể thất bại được. Thật là không đáng phải quan tâm tới. Hai bên tranh luận với nhau vô cùng sôi nổi. Nơi đây đã hiện diện hơn phân nữa số trưởng lão của Huyền Không Tự, cũng là nơi có chiến lực cao nhất, vì thế mỗi quyết định của bọn họ đều là hướng đi cho cả môn phái. Mọi người ai cũng rõ, cho dù có lựa chọn thế nào đi nữa thì cũng phải mau chóng đưa ra quyết định. Rốt cuộc trưởng lão đoàn cũng đưa ra thỏa thuận sau cùng. Bọn họ quyết định lưu lại 10 người để trợ giúp Giang Triết nhằm nắm chắc phần thắng. Trong trận này, số còn lại thì tiếp tục rượt theo đuổi giết Tiếu Ma Qua. Vô số điểm sáng nhấp nháy bỗng xuất hiện trên không trung. Chúng tựa như những bông tuyết lao thẳng đến những sợi dây xích màu tím, rồi bay tới trước mặt A Quỷ, sau đó mất hút vào trong cơ thể nàng. U hủ chuyển sinh liên. Trên mặt của Tả Mạc hiện lên vẻ bi thống. Hắn tập trung đánh giá tình hình mà trong lòng dâng lên một nỗi hy vọng mông lung. Bồ Yêu đã từng thổi phồng về công dụng của U Hủ chuyển sinh liên, nên khiến cho Tả Mạc không khỏi ôm một mối kỳ vọng trong lòng. Mỗi khi tưởng tượng đến những đau đớn mà A Quỷ đang phải chịu đựng, trong lòng Tả Mạc vô cùng khó chịu,